Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An lại tiếp tục được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và éo le trong công việc cũng như là cuộc sống cá nhân của cô gái tên là Linh Đan. Ngày hôm nay cô ấy còn dẫn 5 chàng trai vô cùng đẹp trai và ga lăng về ra mắt mẹ của mình tại nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Đèn sân khấu tắt vụt, để Châu Gia Phong chuyển bài hát, Linh Đan ngay lập tức đi tới trước mặt Victor Nguyễn, cô khom người vẫy tay với anh. Đại bót, cho tôi xin lại cái áo. Victor Nguyễn không đưa áo cho cô, mà vươn tay ôm cô xuống dưới khán đài, rồi khoác áo vào giúp cô. Hành động thân mật trước mặt bốn bạn thân của anh khiến mặt mũi Linh Đan nóng bừng bừng. May mắn ánh đèn sân khấu đang tắt và được nhóm vệ sĩ che chắn. Châu Gia Phong cất giọng hát bài tiếp theo. Cùng lúc đó đèn sân khấu bật sáng trở lại. Nhìn quanh sân khấu, không thấy bóng dáng của Linh Đan đâu. Ánh mắt của anh ta không che giấu được sự hụt hẫng. Đi vào bên trong cánh gà, chị Hương, huấn luyện viên lớp nhảy, gọi Linh Đan và đưa tiền cát xê cho cô. Lúc xoay người rời đi, nhìn thấy năm cặp mắt của năm anh chàng đang nhìn cô giống như người ngoài hành tinh. Linh Đan cua cua tờ 50.000 đồng trên tay, sau đó cười nói. Tôi hứa rồi nhé, tôi sẽ trích một phần tiền này để mua đồ ăn ngon, đãi các anh. Cả năm người đều đưa tay lên đỡ trán. Năm tỷ phú đô la bỏ thời gian đi cổ vũ cho cô, làm thêm được tận 50.000 đồng. Đã vậy cô còn hứa chỉ trích một phần để mua đồ ăn chiêu đãi các anh. Không biết cô đãi các anh món gì đây? Nhóm nhảy của cô gồm 10 người, còn lại phải bỏ tiền thuê trang phục nên mỗi người chỉ nhận được một số tiền ít ỏi như vậy. Điều quan trọng là được nhảy phụ họa cho ca sĩ số 1 Việt Nam, nên cho dù không có tiền cát xê, ai ai cũng hào hứng muốn tham gia. Linh Đan hí hửng nói. Nào, chúng ta về thôi. Linh Đan và năm anh chưa ra khỏi phòng hậu trường thì chị Hương lại gọi cô. Linh Đan. Dạ vâng, chị gọi em à? Cả năm người cùng với Linh Đan đồng thời quay người lại nhìn chị Hương. Chị vô cùng sừng sốt khi nhận ra anh Tài và Nguyên Vũ, nên chị ấp úng. Quần áo diễn em về giặt rồi đưa cho chị, để chị trả cho họ nhé. Vâng ạ. Này, nhớ giữ gìn cẩn thận, không phải đền nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Victor Nguyễn bất ngờ lên tiếng. Bộ đồ đó giá bao nhiêu? Giọng nói lạnh như băng của Victor Nguyễn khiến cho chị Hương có chút e dè. Dạ 500.000 ạ. Anh rút điện thoại ra và nói luôn. Đọc số tài khoản đi. Khí áp từ Victor Nguyễn phát ra quá lớn, khiến cho chị Hương đứng còn không vững, chưa đừng nói đến chuyện nhớ số tài khoản. Chị gãi đầu bứt tai một lúc, vẫn không thể nào nhớ được số tài khoản của mình. Tôi không nhớ. Tính cách của Victor Nguyễn từ trước tới nay luôn như vậy, bá đạo lạnh lùng tới mức khiến cho người đối diện mất hết tự tin. Hoàng Long lên tiếng. Tớ có tiền mặt. Dứt lời anh móc từ trong túi quần ra một chiếc ví, lấy 500.000 vừa đưa cho chị Hương. Mọi người sau đó rời đi, một cô gái đeo thẻ của ban tổ chức đi tới vỗ vai chị Hương, làm cho chị giật nảy mình. Này chị, sao mà chị quen toàn với đại gia thế? Đại gia nào? Là năm anh chàng đẹp trai, vừa nói chuyện với chị chưa còn ai. Có mỗi xác anh Tài và Nguyên Vũ, lấy đâu ra mà toàn đại gia? Thế chị không nghe anh Châu Gia Phong vừa mới giới thiệu à? Năm người đấy là năm người bạn thân của anh ý đấy. Chị có nghe gì đâu. Cô nhân viên lấy điện thoại ra mở một video trên YouTube đang được mọi người rất quan tâm với tiêu đề lần đầu tiên 6 đại mỹ nam cùng xuất hiện trên sân khấu. Lúc đó chị Hương đang tập dượt lại bài nhảy cuối cùng cho nhóm của Linh Đan, nên cả chị Linh Đan và Thanh Nhã đều bỏ lỡ sự kiện này. Linh Đan dừng xe cho anh Tài và Nguyên Vũ xuống biệt thự riêng của mình tại khu dân cư cao cấp của tập đoàn Thiên Long bên bờ sông Sài Gòn. Sau đó đến tòa nhà của Hoàng Long trong khu dân cư. Hoàng Long vừa xuống xe, cô nhớ ra chuyện gì đó, liền thò đầu ra ngoài và hỏi ngay. Anh Hoàng Long, anh nói nhà anh ở gần nhà Đại Bót cơ mà. Ừ, nhà ba mẹ anh ở gần nhà anh Tuấn. Nếu được ăn ké, thì anh lại dọn về, ở cùng với ba mẹ anh cho gần. Chuyện đó anh phải hỏi bạn thân anh chứ, còn em luôn sẵn sàng nấu thêm phần ăn cho anh. Hoàng Long chưa kịp hỏi ý kiến Victor Nguyễn, Linh Đan liền nói tiếp. À, số tiền 500 ngàn hôm sau, em lĩnh lương, em trả lại cho anh nhé. Em mà trả lại, là anh giận đấy Linh Đan à? Ơ, anh Kỳ, anh cũng ở tòa nhà này sao? Đúng rồi, anh ấy ở tầng dưới, còn anh ở tầng trên. Khi nào rảnh thì ghé qua chỗ anh nhé. Anh dẫn tới căn hộ của anh ấy chơi. Dạ vâng, vậy bye bye anh. Đóng cửa kính quay lại, nhìn thấy nét mặt thâm trầm của Victor Nguyễn mà cô giật nảy mình. Cô lại giọng nói chuyện để tạo không khí vui vẻ ngay. Đại Bót có biết không, hồi nãy xem chút nữa tôi gây án mạng trên sân khấu đấy. Đang khó chịu vì Linh Đan nói chuyện thân mật với Hoàng Long nên giọng anh phát ra lạnh như băng. Lý do? Vì cái tên Châu Gia Phong ngang ngược kia thay đổi kịch bản, không báo trước, buộc tôi vào thế bị động. Đã thế, lúc kết thúc nhá, nhẽ ra chỉ hôn giả thôi, nhưng anh ta dám hôn thật với tôi trước hàng vạn khán giả đấy. Đại Bót nói xem tôi có nên đánh cho anh ta một trận không? Nét mặt của Victor Nguyễn vừa hòa hoãn được một chút bỗng âm trầm trở lại. Anh nhìn Linh Đan và nói, nếu như cô muốn đánh cậu ta thì có rất nhiều cơ hội. Linh Đan không biết Châu Gia Phong là bạn thân của Victor Nguyễn nên cô lắc đầu. Có điên tôi mới đi nhảy phù họa cho anh ta thêm một lần nữa. Về tới nhà thấy đồ của mình được Victor Nguyễn cho người sắp xếp gọn gàng vào trong tủ, Linh Đan vô cùng cảm kích. Cô chạy qua phòng anh nói lời cảm ơn thì gặp anh vừa đi ra khỏi phòng. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh cho người mang đồ về giúp tôi khi nào? Hồi nãy tôi thay đồ, tôi còn chưa thấy. Vừa mới thôi. Trước khi đi cổ vũ Linh Đan làm thêm thì Victor Nguyễn đã cho người mang đồ của cô từ khách sạn Victory về đây để sắp xếp gọn gàng vào trong tủ. Linh Đan giống như con mèo quấn lấy chân chủ nhân, cô đi theo anh đi vào trong phòng sách. Đại Bốt có muốn ăn khuya không? Cho tôi một ly cà phê. Linh Đan xuống phòng bếp pha cho anh một ly sữa nóng rồi quay lại đặt xuống bàn làm việc của anh. Khuya rồi anh không nên uống cà phê, uống một ly sữa nóng sẽ tốt cho dạ dày. Victor Nguyễn nhìn xuống ly sữa đang nghi ngút khói rồi lại nhìn cô, cảm giác ấm áp từ ly sữa nóng bao trùm lấy tâm trí của anh. Ngoài mẹ của anh ra, chưa có người nào khác làm điều này với anh. Bất giác anh mỉm cười với cô. Cảm ơn cô. Đại Bót không cần cảm ơn, cho tôi xem sách của Đại Bót được rồi. Là dân mọt sách, nhìn thấy một phòng đầy sách của Victor Nguyễn, Linh Đan ngay lập tức muốn lao vào xem ngay và luôn. Vậy nên cô muốn lập công trước. Cô hỏi anh muốn ăn khuya hay không để cô chuẩn bị. Nào ngờ yêu cầu của anh chỉ đơn giản là một ly cà phê. Nhìn con mắt mong chờ của cô, anh không nỡ làm cô thất vọng. Ừ, cô cứ tự nhiên. Cảm ơn anh. Linh Đan ngay lập tức đi dạo một lượt quanh các kệ sách. Lúc quay lại cô ôm một chồng sách cao tới mức không nhìn thấy đường đi. Victor Nguyễn phải giúp cô đặt xuống bàn. Tôi ngồi trước cái bàn này đọc sách có được không? Ừ. Nói xong anh cúi xuống tiếp tục làm việc. Hơn 12 giờ đêm vẫn thấy cô đang chuyên chú đọc sách. Victor Nguyễn gõ gõ xuống mặt bàn trước mặt cô. Anh gõ vài tiếng mà cô vẫn không có động thái gì. Cô có thói quen ham đọc sách tới mức mỗi lần gặp được một cuốn sách hay, cô chú tâm đọc tới quên trời quên đất và không biết chuyện gì xảy ra. Victor Nguyễn vươn tay gặp cuốn sách mà cô đang đọc. Muộn rồi đi ngủ thôi, ngày mai đọc tiếp. Nói rồi Victor Nguyễn bước ra khỏi phòng, Linh Đan lật đật chạy theo. Ngày mai tôi vẫn được phép vào trong phòng sách sao? Anh bất ngờ xoay người lại nhìn cô, khiến cô đâm sầm vào người mình. Cô đau tới mức hít một ngụm khí. Một tay cô xoa trán, một tay cô xoa vào ngực anh. Này, Ngực của anh làm bằng cái gì mà đụng đau muốn chết? Linh Đan mặc áo ngủ 2 giây bằng chất liệu lụa, cô lại không mặc áo ngực bên trong. Từ lúc cô ngồi đọc sách đối diện, tòa thiên nhiên đẹp đẽ của cô gần như phơi bày trước mặt anh, khiến cho anh hơn trong 2 tiếng đồng hồ không đọc nổi một trang tài liệu. Bây giờ cô còn hành động mơn trớn trên ngực anh nữa, khiến anh càng khó chịu. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, giọng nói của anh phát ra cũng đầy khác thường. Ngày mai tôi cho người mua cho cô một bộ bàn ghế. Cô có thể vào phòng đọc sách bất cứ lúc nào cô muốn. Nếu như cô còn ngồi chung bàn làm việc cùng anh thì anh không thể nào làm việc được. Nói xong anh bước vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại để mặc cho cô vui mừng đến phát điên. Cô cài báo thức dậy lúc 5:30 để tập nhảy ngay tại phòng ngủ của mình. Có tiếng gõ cửa là một người phụ nữ trung niên. Tôi là người giúp việc. Cậu chủ nói tôi vào phòng cô lấy đồ đi giặt. Linh Đan cười khó xử, cô cũng là người làm thuê, lại bắt người khác phải giặt đồ cho mình sao? Cô ơi, cô chỉ cho cháu phòng giặt, lát nữa cháu tự giặt được rồi. Cháu gọi cô là dì ba, dì có nhiệm vụ phải dọn rửa chén bát và giặt đồ. Bình thường có một mình cậu chủ, dì cũng ít việc, lâu lâu mới có bạn của cậu chủ tới chơi. Dạ, từ nay cháu có đồ gì, cứ để vào trong cái giỏ này, để dì mang đi giặt nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn dì. Linh Đan vừa mới dứt lời, lại có một người phụ nữ trung niên khác đi tới. Dì ba nói ngay. Đây là dì Út, dì ấy chuyên lau dọn nhà cửa đấy. Hai dì có anh em bà con gì không? Mà sao cháu nhìn thấy hai dì giống nhau thế ạ? Ba người giúp việc ở đây là ba chị em ruột đấy. Vậy ạ? Cháu nghe tổng giám đốc nói dì hai về quê, nên cháu thay dì hai nấu ăn cho tổng giám đốc vài ngày. Dì ba và dì Út nhanh chóng đi làm công việc của mình. Cô đi ra ngoài khám phá để dì Út dọn phòng. Đi ngang qua phòng của Victor Nguyễn, thấy cửa phòng đóng chặt, cô đoán anh còn ngủ say. Cô mở cửa gần phòng sách thì phát hiện đây là phòng gym với đầy đủ dụng cụ và máy móc tập hiện đại. Cô tặc lưỡi, hèn gì mà đại bốt lại có cơ thể rắn chắc và đẹp như tạc tượng vậy, còn có cả phòng xông hơi ngay bên cạnh. Sau khi khám phá một lượt phòng gym, cô mở cánh cửa phòng cuối hành lang ra bên ngoài. Một bể bơi vô cực có view hướng ra sông Sài Gòn hiện ra trước mặt, còn nhìn thấy mặt trời đang mọc. Cô phấn khích tới mức vừa la hét vừa nhảy tõm xuống hồ bơi. Đang lặn dưới nước, nghe tiếng la hét lớn, sau đó là tiếng nhảy xuống nước. Victor Nguyễn vội vàng nổi lên mặt nước, thấy Linh Đan ở ngay trước mặt, anh hốt hoảng. Này, này cô, có chuyện gì từ từ giải quyết, cô đừng có suy nghĩ dại dột. Anh không muốn vì chuyện anh ép cô vào con đường nợ nần mà cô tìm đến cái chết ngay trong nhà anh. Linh Đan đang còn phấn khích, cô nhìn anh tố cáo. Tại sao đại bốt không cho tôi biết trong nhà anh có hồ bơi chứ? Dứt lời cô tiếp tục lặn không thấy tăm hơi đâu nữa. Victor Nguyễn hoảng hốt hét lên. Này, có cái gì? Chúng ta cùng nhau thương lượng chứ. Cô đừng làm như vậy. Linh Đan nổi lên mặt nước ở đầu bể bơi bên kia. Cô bật cười thành tiếng. Anh muốn bơi thi cùng với tôi không? Anh đang lo lắng muốn chết, cô lại vô tư cười đùa. Victor Nguyễn không đáp lại mà lặng lẽ bước về phòng. Hôm nay là chủ nhật, lúc ăn sáng xong, Linh Đan nói. Đại bốt này, anh có muốn đi siêu thị chơi không? Victor Nguyễn ngơ ngác nhìn Linh Đan. Anh quản lý hơn 100 công ty chi nhánh với hàng chục nghìn lao động mà cô nghĩ rằng anh rảnh nên rủ anh đi chơi sao? Tuy anh được mệnh danh là nhân tài thông minh hơn người trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và có biệt tài sử dụng nhân lực với hiệu suất làm việc cao, nhưng không phải lượng công việc của anh ít để có thể thong thả đi chơi. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cô. Cô cùng tôi tới nhà phó chủ tịch hội đồng quản trị một chuyến. Nhà ông Nguyễn Văn Bằng có phải không? Ừ, đúng vậy. Anh không muốn nói cho cô biết anh đến thăm ông bà ngoại và cậu mình. Còn cô lại nghĩ rằng ngày mai là ngày họp hội đồng quản trị. Victor Nguyễn không muốn kéo dài tình trạng ngâm dự án góp vốn với tập đoàn Thiên Long nên quyết định đi thuyết phục ông Bằng. Trên đường đi, Linh Đan còn ghé mua một giỏ trái cây lớn. Biệt thự rộng lớn nhà ông Bằng nằm ngay trung tâm thành phố. Tất cả các vật dụng trong nhà, từ gỗ ốp tường, bàn ghế đến tay vịn cầu thang và đồ vật trang trí đều được mạ vàng. Tiếp đón hai người là một người phụ nữ khá trẻ tuổi. Bà ta lễ phép với Victor Nguyễn. Chào cậu, ông bà đi chùa rồi ạ? Tôi đến đây không phải để gặp ông bà. Cô cậu chủ đi vắng rồi, chỉ còn một mình ông chủ đang bị đau, nằm ở trên phòng thôi ạ. Victor Nguyễn không nói lời nào, liền vội vàng bước lên cầu thang. Linh Đan cũng xách giỏ trái cây theo sau. Cô giúp việc lúng túng nhìn Victor Nguyễn, miệng lắp bắp. Cậu... Thưa cậu... Cô ta định lên tiếng cản Victor Nguyễn, nhưng lại không kịp. Victor Nguyễn tự đẩy cửa một căn phòng bước vào, thấy ông Bằng đang nằm trên giường, anh nói luôn. Cháu chào cậu. Ông Bằng rất bất ngờ với sự xuất hiện của Victor Nguyễn tại phòng riêng của mình. Khi nhìn thấy anh và Linh Đan xuất hiện trên camera an ninh, ông ta đã dặn người làm, nói rằng ông bị đau. Nếu là trước đây, anh sẽ về ngay. Nhưng ngày hôm nay, anh lại đích thân lên phòng của ông. Ông ta ôm ngực, ho khan vài tiếng. Cháu tươi trời đi à? Linh Đan đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn nhỏ ở ngay đầu giường. Tôi và Tổng Giám đốc thay mặt tập đoàn tới thăm Phó Chủ tịch à? Ông ta đáp lại Linh Đan bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Victor Nguyễn tựa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cậu bớt đau chưa? Sao cậu không đến bệnh viện? Ông Bằng vẫn đặt một tay ôm ngực, miệng không ngừng ho khan. Sau một hồi sau, ông mới khó khăn lên tiếng. Cậu cũng bớt rồi. Với lại nằm viện gò bó không được thoải mái, nên cậu ở nhà cho tiện chăm sóc. Dù sao ở nhà cũng có mợ, với cả có em của con. Dứt lời, ông ta lại ho một tràng dài. Ngày mai cậu tới dự họp cổ đông có được không? Dự án thành lập ngân hàng thương mại cổ phần bên tập đoàn Thiên Long đã thông qua, chỉ đợi bên mình thôi. Ông ta không ngừng ho khan. Ông ta chống tay ngồi lên, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó. Cậu sẽ cố gắng tới. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Con chỉ ngồi một lát rồi con về. Cậu không cần phải dậy đâu. Linh Đan chưa từng thấy Victor Nguyễn nhún nhường trước ai như vậy, lại còn xương một cậu hai con ngọt xớt với ông ta nữa. Ngồi một lát, hai người ra về cho ông ta nghỉ ngơi. Đi xuống gần hết cầu thang, Linh Đan phát hiện để quên túi sách của mình trong phòng ông Bằng, nên cô quay lại lấy. Vừa mở cửa phòng, liền thấy giỏ trái cây từ phía ông Bằng đang bay về phía mình. Linh Đan bay người xoay một vòng trên không, rồi đạp giỏ trái cây, trở về nằm ngay vị trí cũ. Ông Bằng nhìn cô như nhìn thấy quỷ, miệng ông ta lắp bắp. Cô muốn gì? Linh Đan hiên ngang đi đến, đứng đối diện với ông Bằng, khiến ông ta sợ hãi ngồi xuống giường. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta và nói. Nho 2 ký, dưa gang 3 ký, kiwi 2 ký, còn lê 2 ký, tổng giỏ trái cây hơn 10 ký. Khoảng cách từ đây tới cánh cửa không dưới 10 mét. Với một người có sức khỏe bình thường, xách lên đã thấy nặng, ném xa được như vậy, chứng tỏ sức khỏe của ông rất tốt. Vậy tại sao ông lại cố tình giả vờ đau để tránh tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Victory, làm ảnh hưởng đến tiến trình của dự án chứ? Bị một cô gái xa lạ vắt mũi chưa sạch vạch trần âm mưu của mình, ông Bằng nhìn Linh Đan bằng ánh mắt căm phẫn. Miệng ông ta mở nửa ngày nhưng lại không nói được tiếng nào. Linh Đan tiếp tục. Không biết Tổng Giám Đốc nề mặt ông vì chuyện gì, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở ông một điều. 7% cổ phần của ông ở tập đoàn Victory so với anh ấy chỉ bằng một cái móng tay. Anh ấy có thể đá bay ông ra khỏi chiếc ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị bất cứ lúc nào anh ấy muốn. Vậy nên, ông nên biết điều một chút. Đừng ở đây, giả bệnh nữa. Bị Linh Đan chỉnh đến vuốt mặt không kịp, ông Bằng tức giận, ông chỉ tay vào mặt của cô quát lớn. Mày là cái thá gì mà mày dám lên mặt với tao? Gần 50 năm tuổi, làm chủ một công ty nhựa lớn và một khách sạn có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Bằng quen với chuyện được người ta luồn cúi, định bợ và chưa một ai dám to tiếng, đụng chạm tới ông ta. Vậy mà một cô gái chân yếu tay mềm lại dám lên lớp, dạy đời ông ta chứ? Ông ta giơ cao tay tát vào mặt Linh Đan, thế nhưng khi bàn tay ông ta chuẩn bị chạm vào mặt cô, liền bị cô tóm lấy. Lực nắm của cô khiến mu bàn tay của ông ta nổi lên vô số gân xanh. Cô nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng tiếng. Tôi là một nhân viên mới. So với người khác trong tập đoàn tôi chả là gì. Tôi chỉ tốt bụng nói cho ông biết thực trạng, bởi vì trong chuyện này tôi chẳng được lợi ích gì. Nhưng với tư cách cá nhân tôi cảnh cáo ông. Nếu như ông đánh tôi một, thì tôi đánh trả ông 10 đấy. Dứt lời, cô ném mạnh cánh tay của ông ta ra, rồi cầm túi sách của mình hiên ngang bước ra khỏi phòng. Mặc dù rất tức giận, nhưng ông Bằng biết trong lời cảnh cáo của Linh Đan không có nửa điểm nói đùa, bởi vì ông ta cảm nhận được lực của cô lúc nắm cổ tay của ông ta rất mạnh. Nội lực của cô hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp mỏng manh cần được bảo vệ của cô. Tiễn Victor Nguyễn và Linh Đan ra về, bà giúp việc lập tức lên phòng ông Bằng. Thấy ông ta đang đấm mạnh lên tường, bà ta ôm lấy ông ta từ phía sau. Kìa anh yêu, đừng có tức giận nữa. Em ngăn cản cậu ta lại, nhưng mà cậu ta cứ tự ý bước lên phòng của anh đấy chứ. Ông Bằng xoay người đứng đối diện, đẩy bà ta ra và quát lớn. Cô nói với hắn, tôi đi vắng, thì ai dám lên đây? Bà ta luồn tay vào trong quần, giữa hai đùi của ông Bằng và mơn trớn, giọng bà ta thò thẻ. Anh quên, anh đang đóng giả là một bệnh nhân sao? Ông Bằng bị hành động vuốt ve của bà ta kích thích đến quay cuồng đầu óc. Ông ta vòng tay ôm chặt lấy eo của bà, giọng nói của ông ta phát ra khàn đặc. Lần sau nhớ gọi điện, báo trước cho anh một tiếng. Bà giúp việc biết ông ta đã động tình, bà ta đẩy ông ta nằm xuống giường, giọng nói và ánh mắt của bà ta nhìn ông ta đầy khiêu khích. Người ta sẽ rút kinh nghiệm là được chứ gì, còn bây giờ để người ta chăm sóc cho bệnh nhân, nếu không lát nữa vợ con của bệnh nhân về, làm sao người ta dám chăm sóc. Ông Bằng cắn nhẹ vào môi bà giúp việc và trách yêu. Cái miệng này chỉ được cái giỏi nịnh thôi. Miệng của em chỉ giỏi nịnh một mình anh và cậu em nhỏ của anh thôi. Anh không thích sao? Đương nhiên là anh thích rồi. Quần áo của ông Bằng và quần áo của bà ta nhanh chóng được cởi bỏ. Hai người không một mảnh vải che thân, cứ quấn chặt lấy nhau. Bà ta dùng miệng lưỡi kích thích khắp người ông Bằng, không khác nào con cá lau hồ đang làm nhiệm vụ. Tới vị trí người anh em của ông ta, bà ta bất ngờ dựng lại và phụng phịu. Miệng thì nói thích, mà không cho người ta mang cơm trưa tới công ty. Nếu như bà vợ già của anh mà không đi vắng, thì anh cũng không thèm đụng tới người ta chứ gì. Để xem biểu hiện của em ngày hôm nay thế nào. Nếu tốt, anh sẽ cân nhắc. Ông Bằng là một người trăng hoa. Tại nơi làm việc, ông ta luôn có thư ký trẻ phục vụ. Bà giúp việc này có tuổi rồi, chỉ là ông ta đói bụng ăn quàng. Bà ta làm sao có thể so sánh được với các thư ký trẻ đẹp ở công ty của ông ta chứ? Bởi vậy nhiều lần bà ta xin mang cơm tới công ty, ông Bằng đều thẳng thừng từ chối. Hai người lao vào nhau vận động kịch liệt, thì trên màn hình an ninh xuất hiện lái xe riêng chở vợ ông Bằng về. Ông táo hốt hoảng, đẩy người giúp việc đang nhăn nhúm nhảy trên người của ông xuống, lạnh giọng và quát lớn. Mặc quần áo vào, nhanh lên! Bất ngờ bị đẩy xuống, lại còn bị ông Bằng lớn tiếng, bà ta có vẻ ủy khuất. Quần áo của người ta bị anh xé nát rồi, bây giờ làm sao mà mặc ra ngoài được đây? Ông Bằng vội vàng đứng dậy lấy quần áo của mình mặc vào, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của ông ta bắn về phía bà giúp việc và ra lệnh. Còn không nhanh, cút lên tầng thượng, lấy đồ đang phơi mà mặc. Đang được cưng như trứng, bỗng nhiên thay đổi 180 độ, bà ta khóc vội vàng ôm lấy mớ quần áo, chạy khỏi phòng của ông Bằng. Đang ăn trưa nhìn nét mặt của Victor Nguyễn có vẻ không vui, Linh Đan hắng giọng. Đại bót cứ yên tâm, ngày mai ông Bằng sẽ có mặt trong cuộc họp cổ đông của tập đoàn. Tôi chắc chắn dự án liên kết với tập đoàn Thiên Long, thành lập ngân hàng thương mại cổ phần sẽ được thông qua. Ánh mắt của anh nhìn cô, giống như đây không phải là một trò đùa của trẻ con, nên cô làm ơn đừng có phát ngôn bừa bãi. Cô gắp một miếng cá kho tổ, đặt vào trong chén của anh, cô nói tiếp. Nếu như đại bót không tin, ngày mai anh chỉ việc xuất hiện, còn mọi vấn đề cứ để đấy tôi giải quyết cho. Từ trước đến nay anh không ăn cá, anh tò mò cắn thử một miếng nhỏ, cảm thấy rất ngon, anh mới bỏ cả miếng cá vào trong miệng. Anh chưa kịp nhai, Linh Đan lại tiếp tục trấn an. Ngày mai anh cứ xuất hiện tại ghế chủ tọa, nhưng mà tôi sẽ thay mặt anh chủ trì cuộc họp, do đau họng vì hóc xương cá không nói được, ok chứ? Kèm theo đó là một tràng ho không ngớt. Cô đặt ly nước trước mặt anh thở dài. Tôi chỉ lấy đại một lý do để đối phó với cổ đông, không phải sự thật. Anh không nên thực hiện ngay và luôn như vậy chứ? Linh Đan vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng nghỉ, đến mức màn hình của chiếc điện thoại di động của cô đặt trên bàn sáng liên tục mà cô không hề hay biết. Anh liền chỉ vào chiếc điện thoại nói gì lời đầu tiên trong bữa ăn, đồng thời kết thúc màn độc thoại của cô. Cô có điện thoại kia kìa. Nhìn thấy người gọi đến là Thanh Nhã, cô dùng ngón tay út ấn kết nối rồi mở loa ngoài nghe. Hai tay của cô vẫn đang cầm chiếc đùi gà ăn ngon lành. Tớ đang ăn, cúp máy đi, lát tớ gọi lại cho. Giọng của Thanh Nhã nổi điên trong điện thoại. Ăn ăn cái đầu cậu, từ hôm qua tới giờ bác và tớ gọi cho cậu gần cả 100 cuộc, thế mà cậu không bắt máy, làm tớ và bác lo muốn chết. Linh Đan hốt hoảng. Tớ quên, để chế độ im lặng, lúc lên sân khấu tới giờ. Cậu có ở nhà tớ không? Nói với mẹ tớ một tiếng cho mẹ tớ yên tâm. Giọng của bà Hoa vang lên trong điện thoại. Mẹ cứ tưởng có chàng trai nào bắt cóc con gái của mẹ đi rồi, mẹ lại đang mừng thầm đây. Linh Đan lén nhìn Victor Nguyễn, rồi sau đó đáp lại lời của mẹ. Mẹ cứ suốt ngày chiêu con gái của mẹ thôi. Con cứ nói chuyện với cái Nhã đi, mẹ phải đi làm việc để lấy tiền sang năm nuôi cháu ngoại của mẹ, không thèm nói chuyện với con nữa. Kìa mẹ. Bà Hoa được Thanh Nhã cho xem video của Linh Đan trên YouTube nên bà cảm thấy rất vui. Bà Hoa đưa điện thoại cho Thanh Nhã. Bác nói cậu có đi làm dự án, không có thời gian nghe điện thoại. Tớ tưởng thật. Tớ đi làm dự án, nhưng mà thời gian nghe điện thoại vẫn có chứ. Chỉ là tớ quên, để chế độ im lặng, nên không biết mẹ với cậu gọi thôi. Thế tại sao tối hôm qua cậu lại thay đổi bài nhảy thế? Nhớ lại chuyện tối qua bị cưỡng hôn ngay trên sân khấu, lại bị bản thân hiểu nhầm, Linh Đan nổi điên. Người thay đổi là cái tên idol chết bầm của cậu đấy. Hắn ta cứ quấn lấy tớ, không chịu buông, lại còn nuốt lưỡi tớ ngay trên sân khấu. Cái gì? Nuốt lưỡi? Lần thứ hai trong bữa ăn, Victor Nguyễn phụt cơm ra ngoài. Cả người Linh Đan và điện thoại của cô đều chung số phận. Tối qua nghe cô kể Châu Gia Phong hôn cô trên sân khấu thật, lúc đó anh chỉ nghĩ là chạm môi, không ngờ bạn thân của anh lại dám hôn cô mạnh bạo ngay trước mặt hàng vạn người như vậy. Hơn nữa anh biết bản tính của Châu Gia Phong không phải là dạng người mê gái đến mất kiểm soát như vậy. Linh Đan nhìn chiếc đùi gà trên tay bị anh phun đồ ăn vào, không biết nên gặm tiếp hay là bỏ xuống. Anh chủ động giật lấy chiếc đùi gà trên tay cô xuống, nhưng mà cô không đành lòng. Thanh Nhã đầu dây bên kia không biết chuyện gì đang xảy ra trên bàn ăn nên vẫn hồn nhiên nói chuyện. Thì ra chuyện nuốt lưỡi là có thật, vì chuyện này mà cậu đang bị cả nước lùng sục đấy. Cái gì cơ? Tớ bị truy nã à? Victor Nguyễn rút khăn giấy ra, giỡn người lau miệng và lau tay cho cô. Thì cậu cứ vào YouTube đi, cậu xem rồi cậu biết. Cúp điện thoại, Linh Đan mới có dịp nói với Victor Nguyễn. Cảm ơn anh có bị làm sao không? Victor Nguyễn nhìn cô mà không biết đáp lại thế nào. Hay là hôm nay tôi nấu ăn dở quá, anh không ăn được có phải không? Tôi không sao, tôi no rồi. Ăn uống xong xuôi, Linh Đan ra ghế đá dưới sàn hoa hồng vào biệt thự và ngồi xem điện thoại. Cô không tin vào mắt mình khi mà video cô đăng trên kênh YouTube của cô lại được lọt top thịnh hành, người xem và lượt đăng ký kênh tăng chóng mặt. Chưa dừng lại ở đó, clip cô nhảy phụ họa cho Châu Gia Phong cũng đang chiếm trệ trên top 1 thịnh hành. Video này là do chính Châu Gia Phong đăng tải. Dưới video anh còn ghi một bình luận của chính mình. Em chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Bình luận này có hàng chục nghìn lượt like. Đây cũng chính là lý do Thanh Nhã nói Linh Đan đang bị cả nước truy tìm. Lượng fan hâm mộ của Châu Gia Phong vô cùng đông đảo khắp mọi miền đất nước. Người mà idol của họ quan tâm tìm kiếm cũng là người mà họ quan tâm. Nhưng đáng tiếc, trong clip góc quay không rõ mặt Linh Đan và không rõ Châu Gia Phong có hôn cô hay không. Bởi vậy khán giả chia làm hai phe. Một phe nói rằng Châu Gia Phong nuốt lưỡi Linh Đan, phe còn lại nói rằng chỉ là hôn giả. Chính vì vậy mọi người tràn vào video Linh Đan nhảy đăng trên kênh cá nhân Angelo để xem cùng một bài hát, cùng một điều nhảy, cùng một dáng người, cùng một mái tóc, nên họ suy luận cô và người nhảy phù họa cho Châu Gia Phong là một. Còn có một video khác liên quan đến buổi concert của Châu Gia Phong lọt top thịnh hành, đó là video quay được lúc Victor Nguyễn ôm Linh Đan xuống khỏi sân khấu rồi ân cần mặc áo vào cho cô. Sau đó cô cùng với 5 người bạn thân của Châu Gia Phong rời đi. Ngoài ra còn có video Linh Đan lái mô tô đuổi theo Victor Nguyễn với tiêu đề Nữ anh hùng truy bắt tội phạm cũng có rất nhiều lượt xem. Không chỉ lọt top thịnh hành trên YouTube, những clip cắt ghép hình ảnh của Linh Đan cũng trở thành chủ đề tài được hot trên khắp các trang mạng xã hội. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Linh Đan thử độ hot trên kênh YouTube Angelo của mình. Cô quay cảnh lối vào biệt thự nhà Victor Nguyễn, không lộ mặt, kèm giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, đầy cuốn hút của cô. Hôm nay Linh Đan sẽ bật mí cho các bạn một chút về biệt thự xinh đẹp của một bạch mã hoàng tử nơi Linh Đan đang làm việc nhé. Linh Đan quay cảnh lối đi trồng hoa hồng đỏ rực, tạo hình trái tim kèm với lời bình. Ban ngày lối vào trái tim đã đẹp thế này rồi, ban đêm còn đẹp gấp vạn lần như thế nữa các bạn ạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Linh Đan cứ ngỡ dải ngân hà đáp xuống trái đất cơ đấy. Victor Nguyễn tò mò vì lời nói của Thanh Nhã nên về phòng anh cũng vào YouTube xem. Anh không ngờ Linh Đan lại được mọi người quan tâm như vậy. Anh cũng rất bất ngờ khi mình là nhân vật chính của hai video. Một là chàng hoàng tử chăm sóc công chúa lúc Linh Đan diễn, hai là tội phạm lúc Linh Đan rượt đuổi. Chưa kịp vui mừng khi được gọi là hoàng tử, Victor Nguyễn bỗng đen mặt vì bị gọi là tội phạm. Ngoài Thanh Nhã biết chủ nhân kênh Anero là của Linh Đan, còn có Victor Nguyễn, anh vừa ấn nút đăng ký theo dõi kênh của cô, thì nhận được thông báo cô vừa tải một video. Vậy là anh tò mò ấn vào xem, là video Linh Đan quay cảnh bên ngoài biệt thự nhà anh. Anh không ngờ nơi ở của anh dưới góc máy và lời bình của cô lại trở nên đẹp như vậy. Được cô gọi là bạch mã hoàng tử, anh nở một nụ cười kéo tận mang tai. Lần đầu tiên trong đời Victor Nguyễn dành nhiều thời gian không phải để làm việc mà xem đi xem lại hai video Linh Đan đăng trên kênh của cô. Anh là fan tích cực nhất, góp phần tăng lượt view hai video của cô. Tại phòng họp chính của tập đoàn Victory, mọi người đã ngồi vào vị trí của mình trên bàn họp, chỉ còn trống hai vị trí. Vị trí trưởng thư ký, chị Trang không phải là Mai Vi. Linh Đan ngồi gần vị trí chủ tọa của Victor Nguyễn. Ngày hôm nay cô sẽ thay anh chủ trì cuộc họp, nên cô ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng. Vô tình Victor Nguyễn cũng mặc đồ giống cô. Hai người ngồi gần nhau, tạo thành một cặp vô cùng đẹp đôi. Linh Đan nhìn vào đồng hồ sau đó đứng lên. Cô chưa kịp nói gì thì ngoài cửa xuất hiện hai người đàn ông. Người bước vào trước là ông Bằng, ngồi vào vị trí gần Victor Nguyễn. Ánh mắt Linh Đan như phát ra lửa khi nhìn thấy gương mặt của người đi ngay sau lưng ông Bằng. Anh cũng ngồi vào vị trí gần ông Bằng, người đó không ai khác chính là Châu Gia Phong. Cuộc họp cổ đông lần trước, Linh Đan có mặt nhưng vị trí của Châu Gia Phong bỏ trống. Cô thật không ngờ vị trí đó lại thuộc về một ca sĩ trẻ tuổi giống như anh. Châu Gia Phong nhìn thấy Linh Đan không khỏi kinh ngạc. Hôm trước cô xuất hiện với tư cách là dancer, nhảy phù họa trong concert kỷ niệm 10 năm ca hát của mình đã khiến cho anh một đêm kinh diễm. Hiện tại cô xuất hiện bên cạnh Victor Nguyễn, bạn thân của anh, khiến anh kinh ngạc không kém. Ý thức được đã đến giờ họp, anh không dám làm phiền mọi người nên anh ngồi im tại chỗ. Tuy nhiên ánh mắt cuồng si của anh luôn khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp của cô, bởi vì anh sợ cô lại thêm một lần nữa biến mất. Gương mặt và ánh mắt của Victor Nguyễn cũng thể hiện sự kinh ngạc không kém Linh Đan và Châu Gia Phong khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông Bằng tại trong phòng họp. Ngày hôm qua, ông ta đang còn đau yếu và ngồi dậy không nổi, vậy mà ngày hôm nay ông ta lại đi lại giống như người khỏe mạnh bình thường. Nét mặt của ông ta cũng hồng hào, không có dấu vết của người mới bị đau ốm. Ánh mắt thán phục của anh di chuyển sang phía Linh Đan ngồi bên cạnh. Không biết lúc quay lại lấy túi sách, cô đã nói gì mà khiến cho ông Bằng thay đổi cả tâm và bệnh 180 độ như vậy. Linh Đan bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Châu Gia Phong, như muốn nói rằng anh cứ đợi đấy, xong việc tôi sẽ xử lý anh sau. Kính thưa ông Victor Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Victory. Thưa ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và toàn thể cổ đông có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi tên là Trần Linh Đan, trợ lý của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Victor Nguyễn. Hôm nay anh ấy bị đau họng không nói được, nên tôi xin thay mặt anh ấy chủ trì cuộc họp. Ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đều tập trung vào Victor Nguyễn, nhìn vẻ bề ngoài của anh không khác ngày thường chút nào. Đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người đang hướng về mình, Victor Nguyễn thể hiện gương mặt phong kinh vân đạm như thể chẳng có gì liên quan tới anh. Những lời Linh Đan nói ngày hôm trước đã kịp thời thức tỉnh ông Bằng. Bởi vì sự thật chỉ vắng mặt ông ta, vài cổ đông thân cận với ông vẫn đủ điều kiện để tổ chức cuộc họp cổ đông. Tuần trước Victor Nguyễn nể mặt ông ta mới trì hoãn cuộc họp. Tuy nhiên, anh nể mặt ông ta một lần không có nghĩa rằng anh nể mặt ông ta lần thứ hai. Vì vậy ông ta không thể nào tiếp tục ở nhà giả đau giả bệnh thêm nữa. Như lời Linh Đan nói, ông ta chỉ có thể có 7% cổ phần. Victor Nguyễn có thể đá bay ông ta ra khỏi chiếc ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Victory bất cứ lúc nào anh muốn. Ông ta tính toán nếu nhượng bộ Victor Nguyễn một bước cũng tốt. Ông ta đến đây để nói chuyện thẳng thắn với anh về vị trí làm việc của Mai Vi. Anh đẩy con gái rượu của ông ta xuống làm nhân viên tập sự, ông ta không thể nào chấp nhận nổi. Ông ta chưa kịp gặp riêng Victor Nguyễn thì Linh Đan nói rằng anh bị đau họng không nói được gì. Mọi tính toán trước đó của ông ta đều tiêu tan. Sự việc không đi đúng vào quỹ đạo khiến tâm trạng của ông ta vô cùng tồi tệ. Đã thế còn chứng kiến người chỉnh mình đến vuốt mặt không kịp điều hành trôi chảy cuộc họp cổ đông mang tính chất chiến lược quan trọng của tập đoàn khiến ông ta như muốn nổi điên. Nhiều lúc Linh Đan còn nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét khiến ông ta không dám ngẩng mặt lên. Thật không ngờ ông ta lại yếu thế trước một cô gái không tên không tuổi vắt mũi chưa sạch như vậy. Xuyên suốt cuộc họp, nét mặt của ông ta chẳng khác nào đi đưa đám. Tới phần biểu quyết thông qua dự án góp vốn với tập đoàn Thiên Long thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, Linh Đan nở một nụ cười rất tươi. Nếu có quý vị cổ đông nào cảm thấy không tin tưởng vào hướng đầu tư của tập đoàn, không tin tưởng vào tương lai phát triển của tập đoàn, có thể bán lại cổ phần cho cổ đông Châu Gia Phong. Anh ấy đang rất dư giả tiền vì vừa tổ chức thành công concert 10 năm ca hát của mình. Linh Đan vừa mới dứt lời, nhiều người có mặt tại phòng họp bật cười thành tiếng. Victor Nguyễn, Nguyên Vũ cùng với anh Tài cũng không ngoại lệ. Họ phải lấy tay che miệng của mình. Còn người trong cuộc là Châu Gia Phong vẫn nhìn cô đắm đuối mà không hề hay biết cô đang nói về mình. Tuy vậy câu nói đùa của cô lại khiến số cổ đông phản đối dự án lần trước chột dạ. Họ không dám ngước mắt lên nhìn cô, trong đó có cả ông Bằng. Và cũng không ngờ câu nói đùa của cô lại đem lại 100% phiếu thuận của tất cả các cổ đông thông qua dự án góp vốn với tập đoàn Thiên Long thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Sau cuộc họp, Nguyên Vũ, Anh Tài và Châu Gia Phong đều trở về phòng làm việc của Victor Nguyễn. Victor Nguyễn vừa bấm điện thoại vừa nói với Nguyên Vũ. Tớ gọi cho Hoàng Long, cậu gọi cho Kiên qua nhà hàng món ngon Việt Nam ăn trưa nhé. Châu Gia Phong tròn xoe mắt nhìn Victor Nguyễn. Không phải là cậu bị đau họng à? Anh Tài và Nguyên Vũ nhìn Châu Gia Phong cười lắc đầu. Hai người biết lý do Linh Đan thay mặt cho chủ trì cuộc họp bởi vì nhiều vấn đề người ngoài cuộc như Linh Đan có thể thẳng thắn nói ra, nhưng Victor Nguyễn thì không. Anh Tài lên tiếng. Cậu ấy ngại đối đầu với Lão Bằng nên giả vờ đau đấy. Thế mà tớ cứ tưởng thật. Linh Đan đi vào vừa lúc nghe Nguyên Vũ nói với Kiên. Cậu tới nhà hàng món ngon Việt Nam ăn trưa cùng với bọn tớ nhé. Châu Gia Phong nhìn thấy Linh Đan thì phấn khích tới mức vừa giang tay vừa chạy về phía cô. Châu Gia Phong chưa nói hết câu liền bị Linh Đan nắm một cánh tay vặn ngược ra sau rồi ép anh úp mặt vào tường. Cô lên giọng bất bình. Cái tên biến thái này, ai cho phép anh thay đổi bài nhảy mà không báo trước? Ai cho phép anh hôn tôi trước mặt hàng chục nghìn người như vậy chứ? Em buông anh ra trước rồi nói chuyện có được không? Anh Tài bật cười vỗ vai Châu Gia Phong thêm dầu vào lửa. Cậu cũng khá lắm, dám nốt lưỡi con người ta trước mặt bao nhiêu máy quay và khán giả. Người ta không giận cậu mới lạ. Câu nói này của anh Tài khiến Linh Đan càng mạnh tay hơn với Châu Gia Phong, khiến anh ta đau đến mức hấp một ngụm không khí và năn nỉ. Tại hôm gặp em ở sân bay, em làm anh té ngã dập cả mặt, lại còn nói xạo tin, làm cho anh đi tìm em cả mấy tháng trời mà không ra. Victor Nguyễn, anh Tài và Nguyên Vũ đồng thời nhìn nhau. Thì ra Linh Đan chính là người Châu Gia Phong từng kể là chúng tiếng sét tình ái ngay tại sân bay. Bị lên án, Linh Đan chột dạ, buông tay của hắn ra. Ai bảo lúc đấy, anh cứ lén la lén lút, tôi còn nghĩ anh là một tên chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Hên cho anh lúc đó là tôi còn nhẹ tay đấy. Châu Gia Phong đứng đối mặt với cô, nhìn cô mỉm cười. Cho anh ôm một cái có được không? Anh dám. Thôi được rồi, không dám, không dám. Victor Nguyễn lên tiếng, cắt đứt màn làm quen có 102 của Linh Đan và Châu Gia Phong. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Có chuyện gì sao? Các anh định đi ăn trưa ở nhà hàng món ngon Việt Nam à? Ừ. Nhớ lại lần trước, Đi ăn trưa với Victor Nguyễn, Nguyên Vũ và anh Tài tại nhà hàng này, cô phải mang bụng đói về bởi vì món ăn ở đấy nấu không ngon mà giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Nên cô nói luôn: để hôm nay tôi dẫn các anh đi ăn khao, tôi thăng chức nhé. Cô nói hết tiền lĩnh lương mới khao chúng tôi cơ mà. Đây là nhà hàng quen của tôi nên lĩnh lương tôi trả sau cũng được. Châu Gia Phong kéo tay Linh Đan đi trước. Em chỉ việc dẫn đường, thanh toán cứ để anh lo. Không không, em hứa với mọi người rồi, em sẽ khao mọi người một bữa. Lúc di chuyển xuống xe, Linh Đan gọi về cho bà Hoa, nói bà cho người chuẩn bị một phòng riêng để cô đãi các sếp của mình bởi vì được thăng chức. Cô cũng không quên dặn dò bà, nói với nhân viên xem cô là khách lạ, đừng gọi cô là cô chủ nhỏ. Linh Đan gọi điện cho cả Thanh Nhã, thông báo muốn gặp trai đẹp thì đến nhà hàng cô ngay. Cô cũng không quên gọi điện mời cả Kiên, Hoàng Long và anh Vĩnh Kỳ. Dàn siêu xe xuất hiện trước nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh, gây sự chú ý của thực khách trong quán và người qua đường. Sáu chiếc siêu xe xuất hiện đồng thời đã gây được sự chú ý của mọi người. Nhưng khi chủ nhân của những chiếc xe xuất hiện thì cũng chỉ làm nền cho bọn họ. Sáu người bạn thân thêm Vĩnh Kỳ cùng theo Linh Đan di chuyển vào bên trong nhà hàng, giống như một dàn siêu sao đang bước đi thảm đỏ. Nhân viên nhà hàng tò mò đứng thành một hàng dài để xem điều đó, vô tình tạo nên một màn chào đón nhiệt tình với đoàn khách đặc biệt, tạo nên cái nhìn rất thiện cảm đối với Victor Nguyễn cùng với các bạn của mình. Về nhà gặp những người thân quen mà cố gắng tỏ ra xa lạ khiến Linh Đan vô cùng lúng túng, bước đi của cô cũng kém được tự nhiên. Một nhân viên nữ không có mặt lúc bà Hoa dặn dò nhìn Linh Đan đi cùng với dàn trai đẹp thì phấn khích hét lớn: ôi cô chủ nhà mình trông ngầu quá, trong số họ anh chàng nào là đại ma vương của cô chủ nhỏ thế mọi người? Một nhân viên khác đứng bên cạnh vội vàng lấy tay bịt miệng của cô ấy. Linh Đan giật mình khiến bước chân của cô bị chật nhịp, cô vấp ngã nhào ra trước, tưởng chừng cả người cô tiếp đất trước mặt sáu soái ca thì được Victor Nguyễn đi bên cạnh kịp thời đỡ dậy. Linh Đan luống ca luống cuống khi được chính đại ma vương cô nhân viên vừa nhắc tên cứu. Anh Tài đi ngay sau lưng Linh Đan, bật cười thành tiếng: còn chưa đến lúc thanh toán tiền mà chân của cô lại run, bước đi không nổi rồi à? Tới lúc tính tiền thì làm sao mà cô bước đi được đây? Tôi nói nghiêm túc, hôm nay tôi mời nên mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo nhé. Vĩnh Kỳ đi sau cùng Hoàng Long, nghe anh Tài nói Linh Đan như vậy thì chen vào giữa Linh Đan và Victor Nguyễn: em yên tâm, để lát anh thanh toán. Mà sáng hôm qua, sao anh gọi cho em không... Vĩnh Kỳ còn chưa nói hết câu, liền bị ánh mắt cảnh cáo của Linh Đan làm cho im lặng, cô nghiêm mặt nói: hiện tại, anh vẫn còn quyền giữ im lặng đấy. Tuân lệnh. Một Vĩnh Kỳ khiến các đại ca xã hội đen kinh hồn bạt vía, lại nhún nhường trước Linh Đan, khiến mọi người cảm thấy hết sức thú vị. Linh Đan dẫn mọi người vào trong phòng VIP, căn phòng nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng. Trong phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn hình chữ nhật, đích thân bà Hoa cùng với một nhân viên nhà hàng tới tiếp đón. Châu Gia Phong cho kéo một chiếc ghế, nói với Linh Đan: em ngồi xuống đây. Cảm ơn anh. Vĩnh Kỳ định ngồi xuống kế bên cạnh Linh Đan, nhưng Hoàng Long lại nhanh hơn anh một bước. Châu Gia Phong chưa kịp ngồi xuống ghế bên cạnh cô, liền bị Kiên nhanh chân chen vào. Anh nhìn Hoàng Long và Kiên bất bình: tớ mới là người kéo ghế cho Linh Đan, tại sao hai cậu lại giành ghế là gần Linh Đan của tớ chứ? Hoàng Long và Kiên đồng thời chỉ tay sang vị trí ghế trống giữa Victor Nguyễn và Nguyên Vũ. Châu Gia Phong quyết không chịu nhường, anh và Kiên giành qua giành lại một chiếc ghế. Cậu sang bên đấy mà ngồi. Linh Đan đứng dậy: anh Phong, ngồi ghế này đi, để em qua bên kia, em ngồi cũng được. Châu Gia Phong bất đắc dĩ ngồi xuống ghế Linh Đan vừa ngồi. Anh vừa buồn vì không được ngồi cạnh cô, lại bị ánh mắt oán trách của Kiên và Hoàng Long chiếu tướng, bởi vì anh mà họ không được ngồi gần cô. Anh bất bình hét lên: này các cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, tớ quen với Linh Đan trước tất cả các cậu đấy. Buổi tối tụ tập tại quán bar của đám bạn Châu Gia Phong cũng có mặt, nhưng anh say rượu nằm ngủ nên không nghe được câu chuyện Victor Nguyễn bị Linh Đan tính mỹ nhân kế. Chính vì vậy Gia Phong vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn sang Victor Nguyễn. Thấy không khí căng thẳng, Linh Đan lên tiếng: các anh chọn món ăn đi. Ngước lên thấy bà Hoa đang cười, không thấy Tổ Quốc đâu, thì cô giật nảy mình. Có chuyện gì mà mẹ của cô lại vui mừng như nhặt được vàng thế này? Cô đang băn khoăn không biết vì sao bà Hoa vui thì bà lên tiếng. Cô là chủ nhân của nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Hôm nay cô có tin vui. Khả năng sang năm ấy, cô có cháu ngoại bế nên nhà hàng có chương trình khuyến mãi giảm 50% trên hóa đơn thanh toán. Các cháu cứ thoải mái mà gọi món ăn nhé. Tận mắt chứng kiến con gái được tất cả các anh chàng đẹp trai ở đây quan tâm. Không những vậy, họ còn tranh giành để được ngồi gần Linh Đan, khiến cho bà cảm thấy thời gian được bế cháu ngoại không còn xa nữa. Bà không che giấu được cảm xúc của mình nên cười không ngớt. Bà vừa mới dứt lời thì Linh Đan bỗng sặc nước miếng của mình. Cô không nghĩ tới đầu óc của mẹ lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Victor Nguyễn nhận ra giọng nói của bà Hoa do hai lần anh chứng kiến nghe Linh Đan nói chuyện với bà và mở loa ngoài. Anh nhìn xuống Linh Đan đang vùi mặt đỏ bừng dưới bàn, rồi lại nhìn bà Hoa đang cười rất tươi. Linh Đan được thừa hưởng nụ cười tỏa nắng từ bà. Hèn gì lúc bước chân vào nhà hàng, có nhân viên hỏi đại ma vương của cô chủ là ai, Linh Đan mới luống cuống đến vấp ngã. Không lẽ đại ma vương mà mọi người nhắc đến chính là anh sao? Victor Nguyễn nở một nụ cười bí hiểm, rồi cầm cuốn menu lên, nói với bà Hoa. Cô ơi, cho con gọi món. Ừ, mời con chọn. Linh Đan chấn chỉnh lại tâm trạng, cô ngồi thẳng người, mặt cô vừa hết đỏ vì lời nói của bà. Nghe Victor Nguyễn gọi món ăn nãy giờ chưa xong, mặt cô lập tức đỏ bừng trở lại. Hồi nãy cô gọi điện về nói với bà Hoa, cô mời các sếp của cô về ăn. Một tuần nữa lĩnh lương, cô là người trả tiền. Bà Hoa đồng ý với điều kiện phải trả gấp đôi bởi vì bà còn phải tích cóp để nuôi cháu ngoại. Giờ nghe đại boss của cô gọi món như đang đọc sớ, cô cảm thấy nhức nhức cái đầu. Những món Victor Nguyễn gọi đều là những món nằm trong thực đơn VIP của nhà hàng, giá cả cũng thuộc hạng cao nhất. Linh Đan liên tưởng tới số tiền ít ỏi cô nhận được sau khi trả nợ cho Victor Nguyễn, rồi còn phải trả hóa đơn tiền đồ ăn dài cả cây số thế kia. Cô có cảm giác như ngày tận thế sắp ập đến. Thức ăn nhanh chóng được phục vụ mang lên. Linh Đan để ý không phải có một hay hai nhân viên bưng đồ ăn, mà mỗi một nhân viên lại bưng một món khác nhau. Cô không ngờ trình độ tám chuyện của nhân viên trong nhà hàng của mẹ cô lại cao đến như vậy. Lúc nhân viên cuối cùng bưng đồ ăn lên, bà Hoa cười nói, chúc các cháu ngon miệng. Mọi người bị một bàn thức ăn hấp dẫn, không để ý tới lời của bà Hoa, chỉ một mình Victor Nguyễn lễ phép đáp lời. Con cảm ơn cô. Trước khi bước ra khỏi phòng, bà Hoa còn nháy mắt với Linh Đan. Hoàng Long nhanh chóng đứng dậy phát biểu. Hôm nay Linh Đan mời ăn thăng chức. Tập đoàn Victory tổ chức thành công cuộc họp hội đồng thông qua dự án. Châu Gia Phong cũng vừa tổ chức thành công concert. Chúng ta có nên uống để chúc mừng không nhỉ? Ánh mắt mong chờ của Linh Đan nhìn Victor Nguyễn. Đại boss, có thể uống một chút rượu không? Mọi người còn phải lái xe, hơn nữa buổi chiều còn phải làm việc, để hôm khác rồi uống. Đi mà đại boss, uống một chút cho vui. Điệu bộ vô cùng đáng yêu của Linh Đan khiến Victor Nguyễn mềm lòng, anh nói với nhân viên. Cho chúng tôi một chai rượu. Nhìn chai rượu nhân viên mang lên, đầu óc Linh Đan bỗng quay cuồng. Chai rượu này có giá cao nhất trong nhà hàng, giá của nó lên đến mấy chục ngàn đô la. Mẹ của cô đúng là biết cách lấy tiền từ con gái. Cô đưa chai rượu cho Nguyên Vũ. Xếp khui giùm tôi. Nguyên Vũ khui rượu rồi rót cho mỗi người một ly. Tất cả nâng ly uống cạn rồi bắt đầu ăn. Anh Tài thử qua tất cả các món ăn. Ánh mắt của anh không che giấu được sự kinh ngạc. Nhà hàng này nấu ăn ngon như vậy, tại sao bọn mình lại không biết nhờ? Kiên cũng hùa theo. Quả thực là một sơ suất không hề nhỏ của chúng ta. Nhà hàng nằm ngay bên cạnh mà bây giờ chúng ta mới biết. Đúng là một thiệt thòi lớn. Cảm ơn Linh nhá, bởi vì em giới thiệu nhà hàng này với tụi anh. Nếu mọi người muốn đặt bàn hay gọi ship tận nơi, thì gọi vào số điện thoại trên menu à? Hoàng Long lại nói xen vào. Hôm nào xin anh Tuấn ăn ké, không cho anh ấy, thì anh lại gọi nhà hàng ship. Dạ vâng, nhà hàng phục vụ rất chu đáo. Kiên lại tiếp lời. Có thể đặt chỗ và gọi ship qua app nữa, có phải không Linh Đan? Châu Gia Phong im lặng nãy giờ, bất bình lên tiếng. Tại sao các cậu ai cũng thân thiết với Linh Đan của tớ thế? Câu nói này của Châu Gia Phong, mọi người đều di chuyển ánh mắt sang nhìn Victor Nguyễn. Linh Đan ném cho Châu Gia Phong một ánh mắt cảnh cáo. Này, anh ăn nói cho cẩn thận, ai là Linh Đan của anh chứ? Châu Gia Phong đứng dậy nhìn cô, nghiêm túc. Hôm nay anh ở đây, có mặt 5 người bạn thân nhất của anh và Kỳ. Anh muốn nói. Châu Gia Phong chưa nói hết câu thì bà Hoa và Thanh Nhã lại xuất hiện. Anh ngậm ngùi nuốt những lời mình muốn nói xuống. Các cháu có cần thêm gì không? Linh Đan nhìn Thanh Nhã nhịn cười đến đỏ mặt. Anh Tài thấy Thanh Nhã vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cô, sau đó nhìn bà Hoa. Đồ ăn bọn con gọi đủ rồi, nhưng bọn con cần một nhân viên tiếp chuyện. Cô cho con mượn em nhân viên xinh đẹp này của cô một lát có được không ạ? Bà Hoa nhận ra anh là xác anh Tài nổi tiếng trong chương trình Startup trên truyền hình. Bà cười tươi và nói ngay. Hiện tại không phải là giờ cao điểm, nên cháu có thể mượn nhân viên của cô thoải mái. Tiện đây, cô cũng nhờ con một chuyện. Dạ vâng, có chuyện gì cô cứ nói. Cô nhân viên này cũng nhiều tuổi rồi nhưng chưa có bạn trai. Nếu cháu có người bạn nào chưa có bạn gái, giới thiệu dùm cháu ấy một anh chàng nhé. Kìa bác cứ làm như con nhiều mối lắm vậy à? Bà Hoa nhìn Thanh Nhã rồi lại nhìn sang Linh Đan nói tiếp. Gần 24 tuổi rồi mà chưa có người yêu, các cậu bảo có ế không chứ? Dạ vâng, sắp ế rồi đấy cô. Vậy thì cô nhờ cả vào các con nhé. Dạ vâng, cô cứ yên tâm, giao nhân viên của cô cho con à. Bà Hoa vừa đi khỏi, anh Tài liền kéo Thanh Nhã ngồi lên đùi của mình. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhìn anh Tài bằng ánh mắt khó tin. Họ không ngờ anh Tài lại bạo dạn đến như vậy. Thanh Nhã xấu hổ vô cùng, cố gắng vùng vằng khỏi người anh. Anh thả tôi ra, để tôi đi lấy ghế khác tôi ngồi. Anh Tài ôm chặt lấy eo Thanh Nhã, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt của cô. Sao, biết sợ rồi à? Lúc viết bài, tiết lộ tôi có bạn trai. Tại sao cô không nghĩ trước tình huống như thế này? Linh Đan không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người trong phòng cũng không nhịn được cười. Thanh Nhã bắn ánh mắt trách móc nhìn sang Linh Đan như muốn nói với cô. Tớ đang nằm trên thớt, cậu không giải cứu, còn ngồi đấy cười được à? Anh Tài nhìn xuống bộ đồ Thanh Nhã đang mặc dò xét. Thanh Nhã phóng viên kỳ cựu của mạng giải trí báo Angel, chạy Audi 8, thiết kế riêng, lại đi phục vụ nhà hàng sao? Có ai quy định chạy Audi 8 thì không được làm phục vụ nhà hàng chứ? Châu Gia Phong bất chợt xen vào. Cô là Thanh Nhã, phóng viên báo Angel sao? Thanh Nhã đang hùng hổ đáp trả anh Tài, bỗng thay đổi 180 độ, cô nép vào người, vào ngực anh Tài, lảng tránh câu hỏi của Châu Gia Phong. À, không phải. Linh Đan gọi cho Thanh Nhã thông báo tới nhà hàng gặp trai đẹp, cô chỉ nghĩ có Victor Nguyễn và hai người tình của anh ta, không ngờ lại còn có mặt cả Châu Gia Phong ở đây. Thanh Nhã như chú mèo nhỏ, nép vào ngực mình trốn tránh, cảm giác ấm áp vây quanh khiến giọng anh Tài phát ra có chút cưng chiều. Em lại đắc tội với cả bạn của anh sao? Châu Gia Phong nhìn Linh Đan đang cười đến đỏ bừng mặt. Em có nhớ lần đầu anh gặp em ở sân bay không? Linh Đan gật đầu, sau đó anh nhìn Thanh Nhã bằng một ánh mắt oán trách. Lúc đó, em ngáng chân anh, làm anh ngã sấp mặt. Anh đau tới mức không đứng dậy nổi. Còn cô ta thì chụp hình, anh nằm trên hành lang sân bay, giật tít, Châu Gia Phong ban đêm làm việc quá độ, tới mức sáng ra bước đi không nổi. Chữ làm việc quá độ, cô ta còn nhấn mạnh và để trong ngoặc kép đấy. Châu Gia Phong vừa mới dứt lời, cả phòng đều bật cười ngặt nghẽo. Bài viết đó của Thanh Nhã đã lọt top hot hơn một tháng, là một trong những bài viết có lượt tìm kiếm nhiều nhất. Lúc đó thấy tên phóng viên của bài viết là Thanh Nhã, trùng với tên giả Linh Đan cho, nên Châu Gia Phong không yêu cầu báo Angel đính chính. Bài viết mới nhất của Thanh Nhã tiết lộ giới tính của anh Tài cũng đang nằm trong top hot. Chứng kiến bản thân đắc tội với hai mỹ nam, Linh Đan không thể làm gì giúp đỡ bạn mình ngoài việc ngồi ôm bụng cười. Victor Nguyễn nhận ra Thanh Nhã là người chụp hình anh Tài trong phòng làm việc của Linh Đan lần trước. Nghe giọng nói của cô rất quen thuộc, lại còn đi xe Audi A8. Anh chắc chắn cô chính là bạn, thường gọi điện cho Linh Đan. Nhưng hiện tại hai người lại cố tình tỏ ra không quen biết. Anh lên tiếng giải cứu cho Thanh Nhã. Cậu là ca sĩ thường hát buổi tối. Cô ấy viết bài như vậy có gì là sai? Châu Gia Phong ném cho anh một ánh mắt oán giận. Cậu còn bênh vực cho cô ta sao? Tớ chỉ nói sự thật, đâu có bênh ai. Hơn nữa tớ và cô ấy đâu có liên quan gì với nhau mà bênh chứ. Dứt lời, Victor Nguyễn vươn tay ra trước mặt Thanh Nhã. Tôi là Victor Nguyễn, rất vui được làm quen với cô. Thanh Nhã như không tin vào tai vào mắt mình. Người được mệnh danh là Đại Ma Vương, người được mệnh danh là Ác Ma, người được mệnh danh là trai đẹp nhất Việt Nam lại chủ động làm quen với cô sao? Hơn nữa, anh còn nở một nụ cười rất thân thiện với cô. Nụ cười của anh đẹp đến mức, bất chấp đang ngồi trên đùi của anh Tài, mà trái tim của cô không kiểm soát được nhịp đập. Cô cười và nói ngay. Nghe danh của anh đã lâu, mà hôm nay mới được gặp mặt. Thực tế, anh không giống ác ma hay đại ma vương mà bạn tôi thường kể. Thanh Nhã vừa nói vừa liếc nhìn Linh Đan. Ánh mắt của cô giống như muốn nói. Ai bảo cậu thấy tớ chết mà không cứu, lại còn ngồi cười tớ. Tớ cũng có cách để cậu chết chung. Victor Nguyễn ra vẻ ngạc nhiên. Bạn của cô là ai? Sao lại hiểu rõ về tôi như vậy chứ? Tôi chỉ có thể tiết lộ cô ấy đang làm việc tại tập đoàn Victory. Thanh Nhã nhìn Linh Đan đang cúi gằm mặt bên cạnh Victor Nguyễn, chớp cơ hội. Nhưng nếu như anh chấp nhận cuộc phỏng vấn của tôi, thì tôi sẽ bật mí danh tính bạn thân của tôi cho anh biết. Victor Nguyễn ngồi thẳng người, anh liếc nhìn xuống Linh Đan, mặc dù cô cúi xuống không thấy được mặt, nhưng phần tai của cô lộ ra đỏ như gấc. Anh nói cười bâng quơ. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị này của cô, bởi vì tôi rất muốn biết bạn của cô là ai. Theo điều 90 nội quy tập đoàn Victory, nói xấu lãnh đạo sẽ bị trừ ít nhất một ngày lương nếu như làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của lãnh đạo, còn bị buộc thôi việc. Nhưng hiện tại tôi đang rất bận, không có thời gian nhận lời phỏng vấn của cô. Nhờ cô nhắn lại với bạn của cô phải cẩn thận hơn trong phát ngôn của mình. Vâng vâng, tôi sẽ nhắc nhở bạn tôi. Khi nào có thời gian, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn sàng. Lát tôi nhắn tin số điện thoại của tôi cho anh nhé. Anh Tài lấy điện thoại mở khóa màn hình, sau đó đưa cho cô. Lưu số của cô vào đây. Thanh Nhã không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời anh Tài. Sau đó cô mới được anh buông tha để rời khỏi phòng. Châu Gia Phong buồn bực vì chưa nói được tâm tình của mình cho Linh Đan biết. Anh ta đi đến gần Linh Đan, đưa cho cô một ly rượu. Ly này anh muốn xin lỗi em vì hành động sốc nổi của anh với em trên sân khấu. Linh Đan nhìn Victor Nguyễn. Tôi uống ly này, lát đại bót lái xe giùm tôi có được không? Ừ, được chứ. Linh Đan và Châu Gia Phong cùng ly uống cạn ly này. Anh lại lấy cớ uống mừng Linh Đan thăng chức, mừng concept của anh thành công và mừng được gặp lại cô. Cho đến khi Châu Gia Phong gục xuống vì say, anh mới không ép cô uống nữa. Hoàng Long buộc phải để Vĩnh Kỳ chờ Châu Gia Phong về, còn anh tự lái xe về trụ sở chính tập đoàn Victory để họp bàn về kế hoạch và phương hướng thành lập ngân hàng thương mại, cổ phần cùng với Victor Nguyễn. Ăn uống xong xuôi, Victor Nguyễn đi tìm gặp bà Hoa. Cho con thanh toán tiền ăn à? Linh Đan dặn cô trước là để cô ấy trả tiền rồi. Con là sếp, không nên để cấp dưới của mình lo chuyện tiền bạc thưa cô. Bà Hoa vô cùng cảm kích với sự quan tâm của sếp đối với con gái mình. Có thể nói lần đầu tiên gặp anh lại ghi điểm tuyệt đối trong mắt bà Hoa. Do dự một hồi, cuối cùng bà vẫn từ chối nhận tiền của anh. Chuyện này cô xin lỗi, cô không thể nào nhận tiền của con được. Cô sợ Linh Đan nó trách móc bởi vì cô ấy đã thỏa thuận trước với cô rồi. Không lay chuyển được bà Hoa, Victor Nguyễn liên tưởng tới phản ứng của Linh Đan khi trả hóa đơn các món ăn và rượu lên đến 5 con số sẽ như thế nào. Anh mỉm cười. Dạ vâng, vậy con chào cô, con về. Rất vui được tiếp đón các con. Nhà hàng của cô nấu ăn rất ngon, lần sau nhất định con sẽ ghé. Cô luôn chào đón con bất cứ lúc nào. Nói rồi bà Hoa đưa cho Victor Nguyễn một tấm cạc visit. Đây là số điện thoại riêng của cô. Hôm nào con tới, gọi trước cho cô một tiếng để cô chuẩn bị nhé. Dạ vâng ạ. Con nhà máy rồi. Đây là số điện thoại của con thưa cô. Ừ, đây, con lưu giúp cô nhé. Dạ vâng ạ. Victor Nguyễn quay về phòng ăn. Mọi người bắt đầu di chuyển hết ra xe. Vừa mở cửa xe nhìn thấy Linh Đan ngồi trên ghế lái, đang lục tung xe của anh lên. Anh còn chưa lên tiếng thì cô lại chỉ tay vào mặt anh, hỏi giọng điệu bất thường. Đại bốt, anh giấu nước ở đâu rồi? Cô qua kia ngồi đi, để tôi lái xe. Không được. Đại bốt à, tôi khát nước lắm. Victor Nguyễn vươn tay qua người Linh Đan, mở tủ lạnh nhỏ giữa ghế lái và ghế phụ, nhưng mà trong tủ lại trống rỗng. Anh quay lại nhà hàng xin cho cô một chai nước và đích thân bà Hoa là người đưa cho anh. Lúc anh quay lại xe, Linh Đan đã ngồi qua ghế phụ, áo khoác bên ngoài của cô cũng được cởi bỏ. Cô dùng hai tay làm quạt phe phẩy trước mặt mình. Linh Đan nhìn anh đứng bên ngoài cửa xe oán trách. Xe của đại bót bị hỏng điều hòa rồi, nóng chết đi được. Anh ngồi vào ghế lái mà giật nảy mình, điều hòa đang điều chỉnh ở nhiệt độ thấp, Anh cảm giác mình sắp bị đông đá tới nơi, vậy mà cô kêu nóng sao? Anh mở nắp chai nước đưa cho cô, rồi chỉnh điều hòa, sau đó khởi động lái xe rời đi. Linh Đan chìa tay ra trước mặt anh, giọng nói cô lè nhè. Đại bót còn nước không? Tôi vừa đưa cho cô mà. Hết rồi. Không tin lời cô nói, anh di chuyển ánh mắt qua, nhìn thấy Linh Đan, Victor Nguyễn hoàng hồn, mặt mũi cô đỏ bừng bừng, tóc và nửa người trên của cô ướt đẫm. Vì mãi nhìn đường nên anh không để ý. Linh Đan đổ hết chai nước lên mặt mình hồi nào. Anh nhẹ giọng với cô. Chờ một lát, về tới trụ sở tôi lấy cho cô. Linh Đan vươn tay, chạm vào màn hình và chạy loạn xạ. Xe của Đại Bút đúng là xe đều, có mỗi cái điều hòa mà cũng không có. Câu nói của Linh Đan khiến anh muốn đập đầu vào vô lăng. Xe của anh được tặng, giá của nó về tới Việt Nam lên mấy trăm tỷ đồng, vậy mà cô chê là xe đều sao? Linh Đan đưa tay lên cởi áo sơ mi của mình, cô nói giọng nhõng nhẽo. Đại Bót à, trời nóng quá, tôi muốn ăn kem. Nhìn qua cô, anh xem tí nữa lạc tay lái. Áo sơ mi của cô mở hai nút trên cùng. Ở góc độ của anh có thể nhìn thấy vòng một tròn đầy của cô đang ẩn hiện bên trong chiếc áo ngực ren màu trắng. Về phòng làm việc, tôi lấy kem cho cô. Linh Đan mò mẫm tiếp tục mở nút áo, nhưng cô mở nút áo thứ ba mãi không được. Cô trượt cổ áo xuống khỏi vai, nói giọng lè nhè không rõ. Đại Bót à, kem của tôi đâu? Nói rồi cô bắt đầu lục lọi xung quanh. Cổ áo sơ mi của Linh Đan trượt xuống khỏi vai, nửa người trên của cô hoàn toàn lộ liễu ra bên ngoài, khiến cả người anh cũng nóng lên. Tìm loạn xạ một hồi không thấy gì, Linh Đan nghiêng người chống tay lên bục ngăn cách, nhìn chằm chằm vào Victor Nguyễn. Anh giấu kem của tôi rồi có phải không? Gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt của cô mơ màng, trông vô cùng đáng yêu. Victor Nguyễn đánh tay lái vào tầng hầm của tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory, rồi buông một tay khỏi vô lăng, nhéo má cô một cái. Tới nơi rồi đây. Đại Bót, giấu kem ở đâu? Đang lái xe, Victor Nguyễn không thể nào ngăn cản hai bàn tay của Linh Đan đang tìm kiếm loạn xạ trong áo mình. Động tác không chính xác của cô giống như đang vuốt ve cơ thể của anh, khiến cả người anh nóng lên hầm hập. Giọng nói anh phát ra có chút khàn đặc. Cảnh cáo cô, tôi đang lái xe đấy. Victor Nguyễn muốn lôi Châu Gia Phong ra đánh cho một trận, bởi vì Châu Gia Phong chúc rượu nên Linh Đan mới say xỉn tới cỡ này. Anh vừa tắt máy, Linh Đan liền reo lên. À, kem đây rồi. Victor Nguyễn vội vàng bắt lấy tay của cô khi đang ôm cậu nhỏ của mình qua lớp vải quần, buông lời cảnh cáo. Đừng có làm loạn. Anh chỉ biết câm nín. May mắn cửa kính xe của anh là loại phản quang, nhìn từ bên ngoài không thể thấy gì bên trong. Sự kích thích dồn dập đến từ miệng lưỡi của Linh Đan khiến Victor Nguyễn buộc phải buông súng đầu hàng. Đại Bót à, tôi chưa từng ăn cây kem nào to mà dở thế này. Vừa không ngọt, lại chẳng mất cái gì. Kem của Đại Bót đúng là đồ to con rẻ tiền. Mặt mũi anh bốc chốc đen hơn đít nồi. Anh sửa sang lại trang phục của mình và mặc áo vét vào cho Linh Đan, sau đó bế cô ra ngoài. Victor Nguyễn vừa bế Linh Đan ra khỏi thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc thì gặp Mai Vi đang đứng chờ trước thang máy dành cho nhân viên. Cô ta bất ngờ hét lớn. Anh hai, anh làm cái gì thế? Mai Vi không ngờ Victor Nguyễn lại quan tâm đến Linh Đan như vậy. Anh thậm chí còn không cho cô làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Linh Đan. Cô ta phụng phịu dậm chân. Suỵt cái gì mà suỵt, cô ta là dì của anh mà anh phải bảo vệ cô ta như vậy chứ. Thấy Mai Vi gây khó dễ cho Victor Nguyễn, bốn người đồng thời lên tiếng. Linh Đan bị làm sao thế kia? Cô ấy không sao, do cô ấy uống quá chén. Vĩnh Kỳ nhìn Linh Đan trong tay Victor Nguyễn. Linh Đan uống rượu hơi kém, lần sau cậu cho cô ấy uống ít thôi. Victor Nguyễn nghe xong bất đắc dĩ gật đầu. Thực tế anh chỉ là sếp của cô, anh đâu có quyền xâm phạm đời tư và sở thích của cô. Cô muốn làm gì, muốn uống bao nhiêu rượu là việc của cô, anh đâu có quyền ngăn cấm. Hoàng Long giơ hai tay ra trước mặt Victor Nguyễn. Để tớ ôm cô ấy, cậu mở cửa đi. Cậu lấy thẻ phòng trong túi áo của tớ, mở cửa giúp tớ. Không được bế Linh Đan, Hoàng Long bất đắc dĩ lấy thẻ trong túi áo của Victor Nguyễn ra mở cửa. Chứng kiến Linh Đan được tất cả mọi người quan tâm, hơn nữa lại là những người vô cùng đẹp trai và xuất sắc, Mai Vi vô cùng ghen tức. Trong mắt của họ chỉ có Linh Đan, còn cô ta chẳng khác nào người vô hình. Cô ta tức giận, đá mạnh chân vào tường, lực đá của cô ta mạnh tới mức khiến chân cô ta đau điếng. Cô ta phải đứng một hồi rất lâu mới có thể bước vào trong thang máy. Nét mặt cô ta thâm trầm đến đáng sợ. Hoàng Long giúp Victor Nguyễn mở cửa phòng để anh bế Linh Đan vào. Lúc đi qua cánh cửa, anh vô tình đụng mạnh cô vào cánh cửa. Cô bị đau nên vô thức ôm chặt lấy anh, khiến anh không thể nào đặt cô nằm xuống giường. Cuối cùng, anh đành phải nằm xuống giường theo cô. Linh Đan rúc mặt vào cổ anh để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất. Chính hành động đó đã khiến ngọn lửa dục vọng trong anh vừa tạm thời dập tắt lại thêm một lần nữa nhen nhóm. Anh nhìn cô say giấc trong vòng tay của mình đến mất hồn. Anh vô thức tìm đến môi của cô hôn. Điều bất ngờ, Linh Đan cũng phối hợp hôn lại. Một lúc lâu anh dừng lại để tiến thêm bước nữa thì nghe cô lên tiếng, giọng nói lười biếng. Sao lần nào mình nằm mơ cũng là cái tên đại ác ma hôn mình mà không phải là anh chứ? Victor Nguyễn khựng lại. Thì ra nãy giờ cô đang mơ sao? Nụ hôn cuồng nhiệt với anh chỉ là trong giấc mơ. Trong mắt cô, anh chỉ là một tên ác ma. Đúng như bạn thân và nhân viên trong nhà hàng mẹ cô gọi, anh chỉ là một ác ma thôi sao? Lời nói mê sảng của cô khiến cơn dục vọng của Victor Nguyễn vơi đi một chút. Anh ngồi ngắm cô ngủ với tâm trạng mông lung rối bời. Anh không biết bản thân đã bị sự tiếp xúc cơ thể của cô làm cho điên đảo hay chỉ vì một lý do nào khác. Cuối cùng anh quyết định dừng lại công việc còn dang dở, mặc quần áo và sau đó đi tắm. Vừa xuất hiện ở phòng làm việc, Victor Nguyễn liền đối mặt với ánh mắt dò xét của bốn người bạn thân đổ dồn về phía mình. Các cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì chứ? Có ai hỏi cậu đâu mà cậu tự tra khảo chứ? Victor Nguyễn không dám nhìn thẳng vào mặt anh Tài mà lắc đầu một cái thật mạnh, khiến nước từ mái tóc còn ướt của anh bắn loạn xạ trên mặt anh Tài. Anh bâng quơ đáp. Cô ấy đang ngủ thì tớ làm được gì chứ? Linh Đan tỉnh táo, cậu dám làm gì cô ấy sao? Khai nhanh, vừa nãy cậu làm gì cô ấy? Nói cho bọn tớ nghe. Bị nói trúng tim đen, mặt mũi anh bỗng chốc đỏ bừng. Anh đẩy anh Tài tránh qua một bên, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Chúng ta họp thôi, muộn rồi. Hoàng Long lên tiếng. Cậu biết tụi tớ đợi cậu ngoài này mà cậu còn ngâm mình tắm tới hơn một tiếng đồng hồ. Cậu biết thời gian ngồi không đợi cậu của bốn người bọn tớ thiệt hại bao nhiêu tiền rồi không? Tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng chơi thân với Victor Nguyễn từ bé, nhìn nét mặt của anh, hiện tại thì Hoàng Long biết bạn thân của anh đã yêu rồi. Lại còn là một cô gái mình có tình cảm nên tâm trạng của anh khá nặng nề. Nguyên Vũ cũng vậy, mặc dù không vui nhưng anh không hề tỏ ra ngoài mặt. Vĩnh Kỳ luôn coi Linh Đan như em gái mình. Khi nghe anh Tài bắt bẻ Victor Nguyễn để ý, đúng thật Victor Nguyễn đối với Linh Đan không đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Mỗi người mang một tâm trạng vào cuộc họp quan trọng bàn bạc về kế hoạch và phương hướng thành lập ngân hàng thương mại trước khi công khai thảo luận trước ban giám đốc của hai bên. Mọi người hăng say thảo luận cho đến khi cửa phòng nghỉ của Victor Nguyễn đột ngột được mở ra. Linh Đan đầu bù tóc rối xuất hiện. Trước đó cô giật mình tỉnh giấc thì thấy trời nhá nhem tối. Cô bật điện sáng lên thì nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình, cũng không phải là căn phòng ngủ tại biệt thự xa hoa của Victor Nguyễn. Lại thêm đồ dùng trong phòng toàn là đồ nam khiến cô vô cùng hoang mang. Cô chạy sộc thẳng ra ngoài mà không hề quan tâm đến tình trạng của cô lúc này. Đối diện với ánh mắt của năm người đàn ông đang nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, Linh Đan ngượng ngùng đưa tay lên vẫy vẫy. Em chào các anh. Cả năm người đồng thời nâng tay lên, nhìn vào đồng hồ của mình. Nhân cơ hội này, Linh Đan lặng lẽ đánh bài chuồn. Thế nhưng cô vừa chạm tay vào nắm cửa thì anh Tài lại gọi cô. Linh Đan. Vâng, sếp Tài gọi em có chuyện gì? Cô xoay người nở một nụ cười méo sạch. Anh Tài vừa bè đầu ngón tay, phát ra tiếng vui tai, vừa nhìn Linh Đan trách móc. Hơn 5 tiếng đồng hồ cô ngủ là hơn 5 tiếng đồng hồ tôi đánh máy. Tôi sắp gãy hết 10 đầu ngón tay rồi đây. Dạ, tôi xin lỗi. Chúng ta nghỉ thôi, ngày mai tiếp tục. Vĩnh Kỳ muốn nói gì đó với Linh Đan, nhưng anh đang nhận lệnh trừng phạt cô nên không dám lên tiếng. Chỉ còn lại Victor Nguyễn và Linh Đan trong phòng. Anh đưa túi sách cho cô. Hôm nay tôi có việc, cô không cần tới nhà tôi nấu ăn. Thực tế anh chỉ muốn ở một mình để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô là người chủ động tiếp xúc, chủ động đưa anh lên giường. Nhưng ngược lại hiện tại, anh chính là người chủ động, còn cô luôn tỏ vẻ ngây thơ hồn nhiên, như mọi thứ chẳng liên quan gì tới cô. Sự thật chứng minh, mỗi lần tiếp xúc gần với cô, cậu em của anh đều phản ứng rất mạnh mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Sự việc diễn ra trong xe và trong phòng nghỉ của anh buổi trưa ngày hôm nay là một minh chứng. Lúc đó anh bị dục vọng dẫn dắt nên hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu không phải là cô thốt ra mấy lời nói mê sảng lúc ngủ thì anh cũng không biết mình đã gây nên họa gì. Nếu cô về nhà anh bây giờ thì anh không biết có kiềm chế được cảm xúc của mình hay không. Bởi vậy anh liền biện ra một lý do để cô không cần đến. Vâng, cảm ơn sếp. Cô vui vẻ bấm cửa thang máy xuống tầng hầm giúp cho anh, rồi nhấn thang máy xuống tầng 1 cho mình. Sự phấn khích của cô khiến Victor Nguyễn hụt hẫng. Nếu như anh mong từng giây từng phút được ở bên cô, thì ngược lại cô rất vui vẻ khi anh cho cô nghỉ. Anh cảm giác mất mát thứ gì đó khi nhận ra tất cả những gì cô làm cho anh chẳng qua là vì tiền, vì công việc. Những gì diễn ra trong lúc cô ngủ, cô đều không nhớ. Sự hụt hẫng thất vọng bao trùm lấy anh. Xuống đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, Linh Đan liền vẫy tay với anh. Bye bye đại boss. Victor Nguyễn nhìn cô đến mất hồn mà không đáp lời. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Linh Đan xoay người, nở một nụ cười tươi với Victor Nguyễn. Đại boss nhớ lái xe cẩn thận nhé. Victor Nguyễn vô thức gật đầu. Linh Đan gọi điện cho Thanh Nhã tới đón mình. Cô vừa ra khỏi tòa nhà trụ sở chính, đã nhìn thấy Thanh Nhã. Cậu đang ở gần đây à? Sao mà tớ gọi mà chạy nhanh tới? Tớ tập nhảy vừa xong, đang trên đường về thì cậu gọi. Ừ nhờ, bây giờ là hơn 7 giờ tối rồi. Còn cậu có chuyện gì mà hớn hở thế? Hôm nay tớ quay được một thứ rất hay ho để đăng lên YouTube. Vừa vào YouTube xem, Linh Đan liền hét lên một tiếng thất thanh khiến cho Thanh Nhã ngoáy lỗ tai. Cậu bị điên à? Video tớ vừa quay vườn hồng nhà đại boss đang đứng ở top thịnh hành này. Cậu ăn may theo idol Châu Gia Phong của tớ. Vừa lập kênh được mấy ngày, liền có mấy triệu lượt đăng ký, kèm theo đó là video nào cũng lọt top thịnh hành. Linh Đan tải một video ngày hôm nay cô quay được lên YouTube rồi quay qua Thanh Nhã. Video của anh Châu Gia Phong vẫn đứng top 1 thịnh hành, đúng là châu bò thật. Nhắc tới mới nhớ, sao hồi trưa cậu không thông báo có mặt cả idol của tớ? Thì tớ nói rồi, đi ngắm trai đẹp còn gì. Cậu biết không, sau khi gặp đại ma vương của cậu, tớ mất cả buổi chiều để nhớ tới nụ cười gây mê của anh ta đấy. Cảm nhận của tớ về anh ta là một anh chàng ga lăng tốt bụng, lại còn vô cùng đẹp trai. Vậy mà hồi giờ, vì nghe lời cậu nói, tớ cứ nghĩ oan anh ấy là ác ma. Vị trí idol của Châu Gia Phong trong lòng tớ thực sự là bị lung lay rồi. Cậu cuồng idol Châu Gia Phong, khen Hoàng Long đẹp trai nhất Việt Nam. Bây giờ lại mê muội đại bốt của tớ, gu thẩm mỹ của cậu có vẻ không được ổn định rồi đấy. Thực sự so với vẻ đẹp tươi trẻ mang xu hướng thời đại của Châu Gia Phong thì tớ thích vẻ đẹp nam tính của đại boss của cậu, đặc biệt là nụ cười đẹp chết người của anh ấy, tớ không làm sao mà thoát ra được. Đẹp hơn cả Hoàng Long sao? Tớ chưa gặp Hoàng Long lần nào thì chưa biết, còn hiện tại tớ thừa nhận, trong mắt tớ, đại boss của cậu là người đẹp trai nhất. Vậy mà tớ cứ tưởng, gặp được trai đẹp nhất Việt Nam, cậu bị lóa mắt, không nhìn thấy ai cơ. Ai ngờ, gặp rồi lại chưa nói gặp. Tớ gặp Hoàng Long hồi nào? Là anh chàng đẹp trai ngồi đối diện với anh Tài, gần Châu Gia Phong của cậu đấy. Vậy mà cậu không nói gì cho tớ biết. Lúc đó vừa vào phòng, Thanh Nhã liền bị anh Tài hỏi tội. Sau đó tới lượt Châu Gia Phong làm cho sợ xanh mặt. Chưa hết bị luận tội, cô lại bị Victor Nguyễn gây mê bởi nụ cười và sự ga lăng của anh. Nên cô ấy đâu còn tâm trí nào mà nhìn xung quanh chứ. Victor Nguyễn vừa chạy xe ra khỏi tầng hầm của tòa nhà, nhìn thấy Linh Đan đang vui vẻ chạy tới. Hành động của cô khiến gương mặt ỉu xìu của anh lập tức tươi như hoa. Có lẽ cô lo lắng cho anh, cô không tin tưởng vào tài năng lái xe của anh vì ngày hôm trước cô bắt được anh lái xe bạt mạng trên phố. Cô tưởng nói vị trí của anh là ghế VIP phía sau chứ không phải ngồi ghế lái. Thế nhưng anh vừa dừng xe thì cô chạy lướt qua đầu xe anh, ngồi vào chiếc xe Audi A8 màu hồng của Thanh Nhã với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Victor Nguyễn mang tâm trạng thất vọng buồn chán về nhà. Anh tập gym tắm rửa xong, liền ở lì trong phòng sách. Anh lật tài liệu ra xem, những con số, những con chữ trên giấy, nhấp nháy hình ảnh xinh đẹp của Linh Đan. Anh hoang mang không biết Linh Đan đã ăn sâu vào tâm trí của mình từ khi nào. Anh không nghĩ có lúc cô lại chiếm vị trí quan trọng trong anh như vậy. Bị phân tâm không thể nào tập trung vào công việc vì một cô gái là một tiền lệ xưa nay chưa từng có. Nếu như tối hôm trước, sự gợi cảm của cô khiến anh không thể nào tập trung vào công việc, thì hiện tại sự vắng mặt của cô lại khiến tâm hồn anh phiêu bạt tận phương trời nào. Anh vô thức mở kênh YouTube của cô. Cô vừa mới đăng tải một video không hề lộ mặt mà chỉ có giọng nói ngọt ngào, ấm áp như thôi miên người xem của cô. Các bạn ơi, hôm nay đi ăn trưa, mình tình cờ bắt gặp 6 anh chàng đẹp trai. Các bạn có biết đó là những ai không? Linh Đan di chuyển sang chiếc xe đậu bên cạnh, giọng nói ngọt ngào của cô xen lẫn hào hứng, cô tiếp tục vang lên. Đây là xe của một anh chàng đẹp trai, đó chính là siêu xe Ferrari 488 màu xanh lá. Chiếc siêu xe này là một dạng xe đua, bật mí cho các bạn một chút. Chủ nhân của chiếc siêu xe này là một người vô cùng vui tính. Sau đó đến lượt siêu xe của Nguyên Vũ. Linh Đan lại quay tiếp tục siêu xe của Châu Gia Phong và tiếp tục là chiếc siêu xe của Hoàng Long nữa. Đây là một chiếc siêu xe được đặt riêng có tên là John Joy của một doanh nhân trẻ tuổi. Bạn thân của Linh Đan từng khen ngợi anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam. Nói đến đây Linh Đan nuốt nước miếng, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể nghe được rất rõ tiếng cô nuốt nước miếng. Cô không ngại thú thật. Nói thật với các bạn, thấy những chiếc siêu xe này, Linh Đan rất là thèm được ngồi vào ghế lái. Sắp tới lĩnh lương, mình sẽ mua đồ ăn ngon, dụ chủ nhân của những chiếc siêu xe này, cho phép mình được review, để cho các bạn xem nhé. Giọng nói phấn khích của Linh Đan lại tiếp tục vang lên. Bật mí cho các bạn, Linh Đan có cơ hội lái một trong 6 chiếc siêu xe này bởi vì mình làm tài xế cho một trong 6 anh chàng đẹp trai, chủ nhân của chiếc siêu xe này đấy. Linh Đan quay chiếc siêu xe Bugatti màu đen của Victor Nguyễn. Cô mở cửa ngồi vào ghế lái và nói tiếp. Linh Đan bật mí cho các bạn một chút về chủ nhân của chiếc siêu xe này. Anh ấy là đại mốt của mình, có thể nói người đẹp như xe. Mình chỉ dám quay lướt qua nội thất bên trong cho các bạn xem thôi nhé. Hôm nào mình xin phép được chủ nhân của nó thì mình sẽ review cặn kẽ cho các bạn xem sau. Tự ý review, mình sợ đại mốt đẹp trai của mình nổi giận. Xem đến đây Victor Nguyễn vô thức bật cười thành tiếng. Cô trợ lý đáng yêu của anh lại đi ví siêu xe của anh đẹp trai giống anh sao? Lại còn sợ anh nổi giận. Vậy mà hồi chưa say xỉn, cô dám chê siêu xe của anh là xe đều đấy. Được khen đẹp trai, tâm trạng anh bỗng vui lạ thường. Anh tiếp tục lao đầu vào công việc. Lúc này anh rất tập trung, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Video quay 6 chiếc siêu xe của Linh Đan vô cùng hot. Mặc dù cô không để lộ biển số xe, nhưng rất nhiều người nhận ra chủ nhân của chiếc xe Lamborghini màu đỏ là của Châu Gia Phong bởi vì anh từng quay MV ca nhạc với chiếc siêu xe này. Có rất nhiều bình luận muốn biết Linh Đan và Châu Gia Phong có mối quan hệ như thế nào. Sáng ngày hôm sau, Linh Đan đến biệt thự của Victor Nguyễn để nấu ăn sáng và chờ anh đi làm. Nhìn thấy nét mặt dọa người của anh, tâm trạng vui vẻ của cô lập tức biến mất. Ý định xin phép review xe của anh cũng vội vàng dẹp sang một bên. Thậm chí cô không dám nói bất cứ điều gì ngoài việc chào hỏi thông thường. Hôm nay cả Hoàng Long và Vĩnh Kỳ đều có mặt tại phòng làm việc của Victor Nguyễn để tiếp tục họp bàn về mục tiêu và phương hướng thành lập ngân hàng ngày hôm qua đang còn họp dở dang. Anh tài bàn giao nhiệm vụ ghi chép nội dung cuộc họp lại cho cô, chỉ vì có cô mới phù hợp với nhiệm vụ này, bởi vì tốc độ đánh máy siêu đỉnh có 102 của cô. Victor Nguyễn đứng lên phát biểu. Tôi đề xuất tên ngân hàng là TLV Bank, là tên viết tắt của tập đoàn Thiên Long và tập đoàn Victory. Các cậu thấy ý kiến thế này như thế nào? Đồng ý. Ngày hôm qua, chúng ta thảo luận hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đặt ra mục tiêu. Khách hàng của chúng ta thường có hai luồng ý. Một luồng ý hướng tới khách hàng là các doanh nghiệp, một luồng ý kiến hướng tới là mọi khách hàng, từ dân thường cho tới các doanh nghiệp lớn nhỏ. Vấn đề thứ hai là xây dựng mạng lưới các địa điểm giao dịch của ngân hàng. Một luồng ý kiến là phát triển các văn phòng giao dịch từ thành phố lớn rồi mới đến thành phố nhỏ, và một luồng ý kiến phát triển đồng thời mạng lưới các chi nhánh khắp cả nước. Victor Nguyễn ngưng lại một chút nhìn Linh Đan đang đánh máy. Vừa lúc cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim anh bỗng nhiên dồn dập. Trước khi biểu quyết vấn đề, trợ lý Linh Đan có ý kiến gì không? Linh Đan rời tay khỏi bàn phím, cô nhìn thẳng vào mắt anh và phát biểu. Theo ý kiến cá nhân của tôi, trước hết định hướng sự phát triển của ngân hàng TLV Bank trong 2 năm đạt được thành tích là một trong những ngân hàng đứng đầu trong top. Sau 2 năm đạt mục tiêu lên được sàn giao dịch chứng khoán và vươn tầm thế giới. Để đạt được điều đó, Điều kiện cần là chúng ta phải xây dựng mạng lưới giao dịch khắp cả nước, và điều kiện đủ là phải có đội ngũ lãnh đạo đủ tâm đủ tầm làm việc tại các chi nhánh ngân hàng. Dưới sự ảnh hưởng của hai tập đoàn Victory và tập đoàn Thiên Long, mọi đối tượng khách hàng sẽ tự tìm đến ngân hàng của chúng ta, chứ không phải là riêng gì đối tượng khách hàng nào. Vì vậy khả năng huy động vốn từ trong dân rất cao, có thể bù đắp vào sự thiếu hụt vốn ban đầu. Vấn đề nữa là phòng truyền thông thiết kế logo thương hiệu nên hướng tới mọi đối tượng khách hàng, không nên ưu tiên đối tượng khách hàng nào. Đạt được các điều kiện trên thì tôi nghĩ mục tiêu đặt ra sau 2 năm không hề khó khăn. Tôi xin hết. Linh Đan vừa mới dứt lời, ánh mắt hoài nghi của mọi người đều tập trung trên người Victor Nguyễn, bởi vì ngày hôm trước ý kiến của anh cũng trùng hợp với những gì mà Linh Đan vừa mới phát biểu. Thấy ánh mắt mọi người có điều gì đó không đúng, Linh Đan lại tiếp tục hỏi. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi à? Anh Tài nghiêm mặt, hết nhìn Victor Nguyễn, lại nhìn Linh Đan. Tối hôm qua, cô ngủ ở đâu? Đang trong cuộc họp vấn đề trọng đại cấp bách, anh Tài lại hỏi về vấn đề không liên quan, hơn nữa lại mang tính chất riêng tư, khiến Linh Đan rất khó xử. Thế nhưng khi nghĩ tới anh là bạn trai của Đại Bót, nên cô thành thật khai báo. Chiều qua Đại Bót nói có việc riêng, nên tôi về nhà. Sáng nay tôi mới tới, chở Đại Bót đi làm. Có chuyện gì mà sếp Tài lại hỏi tôi như vậy? Anh Tài lắc đầu không tin, Linh Đan và Victor Nguyễn lại có thần giao cách cảm như vậy. Anh nhìn Victor Nguyễn dò xét. Hồi sáng, cậu có đi cửa sau với Linh Đan không? Victor Nguyễn ném cho anh Tài một ánh nhìn khinh bỉ. Linh Đan ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không cuối này. Cô lén nhìn Victor Nguyễn. Thật ra câu hỏi vừa rồi, Đại Bót hỏi tôi là câu đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi trong ngày hôm nay đi à? Linh Đan không nói xạo, cô là người hay nói, nhưng mà nhìn thấy nét mặt thâm trầm của Victor Nguyễn, cô lại không dám mở miệng nói chuyện giống như mọi ngày. Chiều hôm qua tham quan thảo luận có 5 người, chia làm 2 phe, Nguyên Vũ và Hoàng Long một phe, theo quan điểm phát triển ngân hàng tại các thành phố lớn và đối tượng hướng tới là các doanh nghiệp. Còn Victor Nguyễn và anh Tài lại là một phe, phát triển mạng lưới văn phòng giao dịch khắp cả nước, hướng tới đa dạng khách hàng, không ưu tiên đối tượng khách hàng nào. Vĩnh Kỳ ở thế trung lập, không phe nào, tạo nên thế cân bằng. Vậy nên ngày hôm nay mọi người sẽ đưa ra bàn bạc và biểu quyết. Victor Nguyễn muốn hỏi ý kiến của cô, không ngờ ý của cô lại trùng hợp với ý của anh tới từng chi tiết như vậy. Bốn người bạn của anh nghi ngờ anh và Linh Đan thảo luận trước với nhau, đúng là không có gì lạ lẫm. Mặc cho ánh mắt tò mò của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Victor Nguyễn tiếp tục. Còn ai có ý kiến gì không? Vậy thì chúng ta biểu quyết nhé. Victor Nguyễn vừa mới dứt lời, Hoàng Long lập tức giơ tay lên. Ý của tớ giống với ý của Linh Đan. Tớ cũng đồng ý với phương án của Hoàng Long. Nguyên Vũ theo chân Hoàng Long. Qua phân tích của Linh Đan, Nguyên Vũ và Hoàng Long đều nhận thấy được mục tiêu và phương hướng cô vạch ra vô cùng khả thi. Cuối cùng, mục tiêu và phương án thành lập ngân hàng thương mại cổ phần TLV Bank dễ dàng được thông qua với 100% phiếu thuận. Victor Nguyễn lại tiếp tục điều hành cuộc họp. Tớ có đề xuất một trong ba người Vũ, Tài hoặc là anh Kỳ về làm CEO ngân hàng TLV Bank, vì trong tình hình hiện tại chỉ một trong ba người mới có thể đảm nhận chức vụ này. Ba người được nhắc tên chưa ai lên tiếng, Hoàng Long liền phản đối. Cậu đừng ép người quá đáng, cậu có tới ba trợ thủ đắc lực, còn Thiên Long ấy chỉ có mỗi một mình anh Kỳ, vậy mà cậu định cướp người của người ta sao? Hoàng Long nói không sai, mặc dù Victor Nguyễn là người rất tài giỏi trong kinh doanh, nhưng nếu như không có trợ thủ đắc lực của hai người bạn thân anh Tài và Nguyên Vũ, thì tập đoàn Victory của anh không thể nào phát triển vững mạnh giống như ngày hôm nay. Chỉ sau 4 năm thành lập từ một công ty nhỏ bé, Victory hiện tại là một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất Việt Nam và trong khu vực. Không chỉ có anh Tài và Nguyên Vũ, hiện tại Victory còn có thêm một Linh Đan vô cùng xuất sắc. Vậy mà anh còn có ý định cướp nhân tài từ tập đoàn Thiên Long sao? Nguyên Vũ trầm lặng, không lên tiếng. Nghĩ tới một núi công việc nếu như điều hành ngân hàng TLV Bank khi mới thành lập, anh Tài nhanh miệng lên tiếng. Việc gì cũng Tài, dự án khu dân cư cao cấp tại Thủ Đức tới phụ trách vừa được thành phố cấp phép kia kìa. Dự án khu dân cư cao cấp tại Thủ Đức của tập đoàn Victory vừa được cấp phép có diện tích rất lớn. Dự tính tập đoàn Victory đầu tư vào dự án này lên đến hơn 5 tỷ đô la, là một trong những dự án có tính chiến lược của tập đoàn trong thời gian tới, nên Victor Nguyễn đích thân giao dự án này cho anh Tài quản lý. Victor Nguyễn vẫn không chịu nhường bước trước Hoàng Long. Vậy thì chỉ còn một cách, anh Kỳ và Vũ cùng rút thăm đi. Hoàng Long bất bình. Không cần rút thăm gì hết, cậu nhường linh đan cho Thiên Long, tớ sẵn sàng để Vĩnh Kỳ làm. Trước đây Hoàng Long được giáo sư Thomas giới thiệu linh đan, nhưng khi anh liên lạc với cô thì liền bị cô từ chối. Hiện tại được tận mắt chứng kiến khả năng đánh máy như thiên tài của cô, đặc biệt anh được mở mang tầm mắt khi nghe cô phân tích định hướng phát triển ngân hàng trong 2 năm tới. Anh đánh giá rất cao tài năng của cô, điều anh rất cần cho sự phát triển của tập đoàn Thiên Long. Câu nói này khiến tất cả đều bất ngờ, riêng Victor Nguyễn thể hiện nét mặt vô cùng khó coi. Nếu như trước đây anh sẵn sàng đồng ý với đề nghị này, nhưng hiện tại linh đan có ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Nói thương trường là chiến trường quả không sai, dù là bạn thân nhưng Victor Nguyễn vẫn không chịu nhường bước trước Hoàng Long. Chứng kiến màn đối chọi gai gắt của hai người bạn thân, không những vậy còn bị lôi vào trong cuộc, linh đan khó xử lên tiếng. Hợp đồng lao động của em với tập đoàn Victory có hiệu lực cả đời. Nếu hủy hợp đồng thì em chỉ có bán thân bán thận nhưng lại không đủ tiền để đền hợp đồng đâu ạ. Thực tế trong hợp đồng có điều khoản, linh đan đang làm việc cho tập đoàn Victory cho đến khi khấu trừ hết số tiền mà cô nợ Victor Nguyễn. Cô tính toán phải làm cả đời mới có thể trả hết món nợ đó. Ngoài Vĩnh Kỳ ra, trong số các anh, ai cũng biết những lời linh đan vừa nói là sự thật. Tuy nhiên Hoàng Long từng nói với Victor Nguyễn, cứ cho là linh đan gây sự tổn thất cho tập đoàn Victory số tiền lớn đó, thì anh sẵn sàng thay cô trả cho Victor Nguyễn để đưa linh đan về tập đoàn Thiên Long làm việc. Nguyên Vũ biết trong chuyện này, Victor Nguyễn không bao giờ chịu nhường bước trước Hoàng Long. Lại thấy linh đan vô cùng khó xử, anh điềm đạm lên tiếng. Thôi được rồi, tớ xung phong. Các cậu không cần tranh cãi, không cần phải rút thăm. Một lý do khác mà Nguyên Vũ muốn làm CEO cho tập đoàn là bởi vì anh muốn rời xa linh đan càng xa càng tốt. Anh sợ tiếp xúc gần với cô nhiều, anh lại khó kiềm chế được tình cảm của mình dành cho cô. Anh muốn mượn sự bận rộn của công việc để quên đi hình bóng của cô. Linh Đan nhìn Nguyên Vũ đầy cảm kích. Từ khi làm việc chung đến nay, cô nhận thấy anh là người điềm đạm và tốt bụng. Anh không thẳng tính như anh Tài và không khó tính như Victor Nguyễn. Ý kiến của Nguyên Vũ cắt đứt màn tranh luận căng thẳng của Hoàng Long và Victor Nguyễn. Tuy nhiên nét mặt của cả hai người vẫn thâm trầm, giống như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Mọi người tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến định hướng thành lập ngân hàng vừa được thống nhất, trong không khí giống như đi đánh trận. Có tiếng gọi cửa phòng, Linh Đan đứng dậy ra mở cửa. Người gọi cửa chính là Thanh Nhã. Thanh Nhã mặc đồ đồng phục của nhân viên nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Trên tay cô cầm nhiều hộp đồ ăn thức uống và cả trái cây tráng miệng. Cô chỉ vào trong phòng làm việc của Victor Nguyễn. Tớ muốn vào trong. Tình hình đang rất căng thẳng, tớ nghĩ cậu không nên xuất hiện. Để dịp khác nhé. Thanh Nhã không tin, cố tình phớt lờ lời cảnh cáo của Linh Đan, buộc Linh Đan phải nói thật. Nếu như cậu muốn hình tượng siêu ngầu, siêu đẹp trai, siêu ga lăng, siêu tốt bụng về đại bốt của tớ sụp đổ, thay vào đó là một đại ma vương, một ác ma, thì cậu cứ vào. Thôi được rồi, tớ không muốn. Thế thì cậu ra về đi, để tớ mang vào giúp. Hôm nào anh ấy bình thường thì cậu gặp sau nhé. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Thanh Nhã đành phải ra về. Linh Đan mang cơm vào trong phòng nghỉ của Victor Nguyễn. Vì hai tay của cô đều bận, không thể nào mở cửa, loay hoay mãi, định đặt đồ xuống sàn, thì Victor Nguyễn nhìn thấy và nói ngay. Chúng ta nghỉ một lát, ăn uống. Victor Nguyễn vừa mới dứt lời, thì anh Tài chạy xô tới chỗ Linh Đan, anh vươn tay xách đồ ăn từ tay cô. Có cơm, sao cô không nói một tiếng? Tôi sắp chết đói rồi đây. Mặc dù đã quá trưa, mọi người ai cũng đói bụng, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì tinh thần chiến đấu như gà trọi của Victor Nguyễn. Linh Đan nói nhỏ với anh Tài. Bạn trai của anh ấy cứ như quả bom hạng nặng, trực chờ phát nổ, tôi nào dám ho he tiếng gì. Có chuyện gì mà từ sáng tới giờ, mặt của anh ta giống như là bị giật nợ thế nhở? Victor Nguyễn đi ngay sau lưng anh Tài, tuy nhiên Linh Đan nói nhỏ, anh không nghe được gì. Linh Đan vừa mới dứt lời, anh Tài liền xoay người nhìn Victor Nguyễn. Mặt này mà giống bị giật nợ thì an quá. Nó giống bị giật bồ thì đúng hơn. Bị anh Tài bán đứng, Linh Đan xoay người nhìn Victor Nguyễn, nhìn thấy nét mặt của anh lúc này hiện rõ ba chữ, cấm đến gần, khiến cho cô nổi hết da gà. Tối hôm trước, sau khi xem video của Linh Đan trên YouTube, Victor Nguyễn rất vui bởi vì cô khen anh đẹp trai. Thế nhưng sáng sớm hôm sau vừa mới tỉnh dậy, Giống như một thói quen, anh lần mò vào YouTube của cô. Thế nhưng khi anh nhìn xuống mục bình luận, thấy mọi người đầy thuyền Châu Gia Phong và Linh Đan vô cùng hăng hái. Nét mặt của anh lập tức thay đổi, sự vui vẻ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là nét mặt như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mà mình yêu thích. Hiện tại bị anh Tài nói trúng một câu. Nét mặt của anh không khác gì muốn đòi mạng. Nhìn vào bàn ăn, nét mặt của anh không còn khá hơn được nữa. Ngồi giữa Nguyên Vũ và anh Tài, so sánh nét mặt của anh với hai người bạn giống như hai thái cực khác nhau. Hoàng Long không vui bởi vì mong muốn Linh Lan về tập đoàn Thiên Long làm việc không thành công, nhưng anh lại không thể hiện ra mặt giống như Victor Nguyễn. Linh Đan chia phần ăn cho mọi người, hộp của cô được ghi tên làm dấu riêng. Cô biết ngay là chủ ý của bà Hoa. Không cần mở ra cô cũng biết, bên trong phần cơm bị đánh dấu này chả có chuyện gì tốt đẹp. Linh Đan ngồi vào ghế trống giữa Vĩnh Kỳ và Hoàng Long, đối diện với Victor Nguyễn. Cô mở hộp cơm của mình, thất vọng thở dài. Nói là hộp cơm thì oan cho cô, bởi vì trong phần ăn của cô chỉ có rau xanh và một ít ức gà. Nhìn sang phần ăn của mọi người giống như một bàn tiệc thu nhỏ, Linh Đan nuốt nước miếng. Đến lúc ăn mà nét mặt của Victor Nguyễn vẫn như đi đánh trận, Linh Đan nhìn anh cười cười. Đại bốt có gì mà từ sáng tới giờ buồn thế? Đại bốt có thể cười một cái để ăn cơm cho ngon miệng được không? Phần ăn của cô đã nghèo nàn, lại phải chịu đựng bầu không khí căng thẳng anh mang tới thì làm sao mà nuốt trôi. Được Linh Đan quan tâm, anh không cười, nhưng mà nét mặt của anh không còn thâm trầm như trước. Không khí bữa ăn cũng vì vậy mà thay đổi. Mắt thấy mọi người đang tập trung ăn uống, cô lén xúc một ít cơm và một ít đồ ăn của Vĩnh Kỳ bỏ qua phần ăn của mình. Vì là anh em thân thiết nên Vĩnh Kỳ hiểu Linh Đan có sở thích ăn nhiều. Có lần anh tập võ cho cô, vì tăng cân mất kiểm soát, cô không thực hiện được những động tác khó. Anh phải đích thân lên thực đơn ăn kiêng và ép cô ăn theo. Hiện tại phần ăn của cô tuy ít nhưng mà đủ chất. Vậy mà cô còn lén lấy đồ ăn của mình nên Vĩnh Kỳ lấy lại rồi đầy khay đồ ăn của mình ra. Anh đứng dậy ngồi sang kế bên cạnh, tránh xa cô. Victor Nguyễn để ý thấy hành động của Linh Đan vô cùng dễ thương. Anh bất giác nở một nụ cười cưng chiều. Trước mặt anh, cô chưa bao giờ giấu sở thích mà ăn nhiều của cô. Nhưng mà anh biết cô rất có ý thức rèn luyện để có một thân hình chuẩn không cần chỉnh như bây giờ. Anh được tận mắt trông thấy cô chăm chỉ tập nhảy, tập yoga và cả bơi tại biệt thự của mình. Không những vậy, cô còn xâm chiếm cả phòng gym của anh nữa. Victor Nguyễn gắp đồ ăn của mình, bỏ qua khay đồ ăn cho cô. Hành động của anh khiến cô vô cùng xấu hổ. Cô cười, gật đầu cảm ơn. May mà không ai nhìn thấy hành động này. Nhớ tới chuyện gì đó, Linh Đan lên tiếng hỏi Vĩnh Kỳ. Mà tại sao em gọi cho chị Trang Thư không được nhỉ? Vĩnh Kỳ! Cô đưa tay lên làm động tác, kéo khóa trên miệng, ngay lập tức nở một nụ cười tươi và lên tiếng. Chị Trang Thư về Việt Nam rồi, nên em không gọi vào số kia được. Cũng đúng thôi. Ơ, anh... Chợt nhớ ở đây còn có người khác. Linh Đan vội vàng kiềm chế, đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình, hai má cô bỗng chốc đỏ bừng. Vĩnh Kỳ đắc ý, hồi nãy cô ngồi cách xa là một quyết định đúng đắn. Nếu không ý à, anh đúng là lãnh no đòn của cô. Anh bình thản nói tiếp. Hôm thứ bảy anh gọi cho em, thông báo cho em nhưng mà em không bắt máy. Hôm qua đi ăn, anh định nói gì, nhưng mà liền bị em áp quyền im lặng. Anh đâu có dám ho he chứ. Chiều nay đi làm về, em ghé căn hộ của anh để thăm chị ấy nhé. Ừ. Hoàng Long cướp lời Vĩnh Kỳ. Tan làm anh chờ em tới nhà anh Kỳ, tiện thể ghé chỗ anh, cho em biết nơi ở của anh luôn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Linh Đan không để ý nét mặt của Victor Nguyễn lúc này vô cùng âm lãnh. Cô làm tài xế cho anh, làm đầu bếp cho anh. Vậy mà chưa được anh cho phép, cô đã đồng ý lời mời mọc của người khác rồi. Hoàng Long để ý thấy nét mặt của Victor Nguyễn đột ngột thay đổi. Anh càng thêm dầu vào lửa để trêu người bạn thân của mình. Hay là anh đưa em đi siêu thị mua đồ, về chỗ anh nấu, rồi anh gọi Vĩnh Kỳ và chị Trang Thư tới chỗ anh luôn nhé. Dạ vâng ạ. Cô rất muốn biết nơi ở của người được mệnh danh là đẹp trai nhất Việt Nam, đẹp như thế nào. Vĩnh Kỳ nói chen vào ngay. Hai người nhớ mua thêm một chai rượu để uống mừng đấy nhá. Chỗ em rượu nào cũng có, từ nhẹ tới mạnh, anh không cần phải lo. Căn hộ của Hoàng Long có quầy bar lớn, trên kệ trưng bày rất nhiều loại rượu. Mỗi lần đi công tác anh đều mua về. Trong số đó có rất nhiều chai rượu hiếm anh được tặng. Giá trị của nó không thể nào thống kê hết. Bản thân của anh từng tụ tập tại nhà anh nên mọi người đều biết. Bỗng dưng bị bỏ quên, nét mặt của Victor Nguyễn càng trở nên khó chịu. Anh không thể nào ăn hết phần cơm của mình mà bỏ dở giữa chừng. Hoàng Long thấy như vậy, che miệng cười trộm. Anh nhìn Linh Đan. Nếu như em nhỡ uống quá chén thì chỗ anh còn có phòng trống để em ngủ lại. Ngày mai anh lại chờ em đi làm. Dạ vâng. Linh Đan vô tư gật đầu cười nói, mà không biết rằng có thùng thuốc súng đang được đặt trước mặt cô. Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách. Trong phòng nghỉ của Victor Nguyễn ngồi, Linh Đan lấy kem từ trong tủ lạnh ra ăn. Cô đưa cho Victor Nguyễn một cây. Mời đại bót ăn kem. Nhìn cây kem trên tay cô, anh lại nhớ tới khoảnh khắc cô ăn kem của chính mình. Ánh mắt của anh nhìn cô đúng là thiếu tự nhiên. Anh lắc đầu từ chối. Linh Đan chuyển qua đưa cho Nguyên Vũ, liền bị anh Tài giật lấy. Người muốn ăn thì cô không mời. Cho anh một cây thôi đấy nhá. Anh Tài chỉ tay về phía Victor Nguyễn và Nguyên Vũ. Phần của anh một cây, nhưng mà hai người bạn trai của anh ấy không nên ăn, anh được ba cây. Linh Đan bất đắc dĩ đưa thêm cho anh Tài hai cây kem, cô không quên dặn dò. Nếu có trúng thưởng, anh phải nộp lại cho tôi đấy. Anh Tài giơ tay lên làm ký hiệu ok với Linh Đan. Cô đưa cho Hoàng Long một cây kem, do dự một hồi, cuối cùng anh cũng cầm ăn ngon lành. Trước đây anh rất ghét ăn vặt, có thể nói những loại đồ ăn như thế này anh chưa từng ăn qua. Vậy nhưng là món Linh Đan đưa, anh không có khái niệm từ chối. Linh Đan ngồi trước mặt Vĩnh Kỳ ăn kem, vừa ăn cô vừa suýt xoa ra vẻ kem rất ngon để trừng phạt anh cái tội không cho cô đồ ăn. Vĩnh Kỳ xì một tiếng khinh bỉ tính trẻ con của Linh Đan rồi đứng dậy ra ngoài phòng làm việc của Victor Nguyễn. Hoàng Long ăn xong kem, đi tới trước mặt Linh Đan, bịt mắt cô. Nhắm mắt lại đi, anh cho em xem cái này. Có chuyện gì thế? Em trúng giải đặc biệt. Đây, chiếc xe phân khối lớn đã thuộc về em. Bị Linh Đan ôm chặt trong tư thế vô cùng nhạy cảm trước mặt mọi người, cả cơ thể Hoàng Long bỗng cứng đờ. Anh không ngờ Linh Đan lại kích động như vậy. Anh Tài thì khinh bỉ. Chỉ có mỗi chiếc xe thôi, có cần phải kích động như vậy không chứ? Dứt lời, anh Tài giật lấy cây gỗ trên tay Linh Đan. Anh xem qua rồi lại nhìn Hoàng Long đang bị Linh Đan ôm chặt. Sao tớ ăn ba cây mà không trúng gì, cậu chỉ ăn mỗi một cây mà lại trúng được giải đặc biệt thế nhở? Hoàng Long cũng không biết vì sao anh lại hên như vậy. Lần đầu tiên trong đời anh ăn kem lại trúng được giải thưởng đặc biệt. Phần thưởng này khiến Linh Đan vô cùng phấn khích, nhưng đối với Hoàng Long lại có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Trước đây anh cứ nghĩ mình là người vô tính, bởi trước nam hay nữ anh đều không có cảm giác, không hề có phản ứng sinh lý. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ sống một mình cả đời, mặc kệ cho ba mẹ và gia đình của anh hối thúc chuyện lấy vợ sinh con. Ngay trong lần đầu tiên gặp Linh Đan qua màn hình camera an ninh, anh đã bắt đầu để ý tới cô. Sau lần gặp cô tại nhà Victor Nguyễn, anh biết mình cũng có cảm giác với người khác giới. Đặc biệt hiện tại Linh Đan nhảy lên ôm chặt anh trong tư thế nhạy cảm. Tư thế này, nơi nhạy cảm nhất của cô lại tiếp xúc với bộ phận nam tính của anh. Ngay lập tức khiến cậu em của anh liền có phản ứng. Điều mà từ trước tới đây chưa bao giờ xảy ra với anh. Thì ra anh không phải là người vô tính mà là trai thẳng. Không nghe Hoàng Long đáp lại, anh Tài nhìn Linh Đan cười cười. Hoàng Long ăn kem trúng thưởng, phần thưởng hiện tại trên tay tôi thì đương nhiên thuộc về tôi. Dứt lời, Hoàng Long chạy bay ra khỏi phòng nghỉ của Victor Nguyễn. Linh Đan lập tức nhảy xuống khỏi người Hoàng Long và vội vàng đuổi theo anh. Còn lại ba người đàn ông trong phòng, mỗi người một tâm trạng. Nguyên Vũ thâm trầm, lặng lẽ ra ngoài phòng làm việc. Hoàng Long cảm thấy vô cùng trống trải, rối bời sau khi Linh Đan nhảy xuống khỏi người mình. Vì vậy anh đứng chôn chân một chỗ như pho tượng. Anh không biết có nên tâm sự bí mật động trời này của mình với những người bạn thân hay không. Anh không biết sắp tới nên đối mặt với Linh Đan như thế nào. Buổi trưa hôm trước trong lúc say rượu, Linh Đan một mực đòi ăn kem. Cô ngang nhiên ăn kem của anh khiến anh vô cùng thỏa mãn. Anh lập tức cho người mang thêm kem qua phòng làm việc của mình. Không những vậy, biết cô đang săn lùng phần thưởng, anh còn lưu ý cho nhân viên bỏ vào trong hộp kem một phần thưởng đặc biệt. Kết quả sau khi cô ăn kem của anh xong, khuấy đảo tâm tư tình cảm của anh xong, tỉnh dậy, cô lại chả nhớ chuyện gì xảy ra giữa cô và anh, không hề nhớ cô đã làm gì với anh. Anh muốn cho cô một phần thưởng để cô vui, kết quả cô phấn khích ôm bản thân của anh ngay trước mặt anh, bởi vậy mặt anh lúc này vô cùng đáng sợ. Victor Nguyễn mang tâm trạng như một quả bom hẹn giờ vào trong cuộc thảo luận buổi chiều, khiến cho không khí của cuộc họp trở nên vô cùng căng thẳng. Kết thúc cuộc họp đã 9 giờ tối, tất cả mọi người đều mệt rã rời, nhưng vị đại bốt nào đó vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Có thể nói độ thù vặt của vị đại bốt nào đó đã đạt tới trình độ level mát. Hồi trưa vừa nghe Hoàng Long nói hẹn Linh Đan tan làm cùng cô đi siêu thị rồi về nhà Hoàng Long nấu ăn mà không thèm tham khảo ý kiến của anh. Không những vậy, anh còn được chứng kiến màn giành công của Hoàng Long khi thông báo Linh Đan trúng thưởng. Đã thế, cô còn kích động ôm chặt lấy Hoàng Long ngay trước mặt mọi người, khiến anh tức giận ghi vào sổ thù vặt. Kết quả mọi người bị anh hành tới mức mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, đến mức không còn tâm trí nào để hẹn với họ nữa. Anh Tài mệt mỏi vươn vai. Cuối cùng thì dự thảo cũng xong, chúng ta có nên ăn mừng một chút không nhở? Thì chúng ta tập trung tại nhà Hoàng Long nấu ăn. Tôi, Vĩnh Kỳ, Xung Phong đi chợ mua đồ. Linh Đan mệt mỏi ngáp một cái, khiến nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Cô nhìn vào đồng hồ, sau đó nhìn còn không thấy rõ. Gần 7 giờ tối rồi, hay là để ngày mai họp ban giám đốc của hai tập đoàn xong, chúng ta ăn mừng một thể ạ? Thực tế mấy ngày nay, theo lịch trình làm việc của mọi người, cô rất mệt, thời gian ngủ mỗi ngày của cô cũng rút ngắn xuống, còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ. Trong khi trước đây mỗi ngày, cô ngủ ít nhất là 7 tiếng. Hiện tại Linh Đan không có tâm trí nào để nấu nướng, mà chỉ muốn được ngủ một giấc. Mọi người còn chưa thống nhất ý kiến, thì điện thoại của Victor Nguyễn đổ chuông, anh ngồi ngay tại chỗ bắt máy. Kết thúc cuộc gọi, nét mặt của anh vô cùng đáng sợ. Linh Đan ngồi bên cạnh, bị khí áp của anh làm cho run bắn người. Hoàng Long và Nguyên Vũ nhìn Victor Nguyễn, đồng thanh hỏi ngay. Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra sự cố tại dự án Victron, City Cẩm Phả. Tớ phải bay ra đó gấp. Ngày mai các cậu thay tớ điều hành cuộc họp ban giám đốc của hai tập đoàn nhé. Còn mọi vấn đề của ngân hàng mới, tớ giao hết cho cậu, tự quyền quyết định, Nguyên Vũ. Nói xong Victor Nguyễn rời khỏi phòng làm việc của mình. Còn Linh Đan lật đật đuổi theo, vừa di chuyển xuống xe, cô vừa gọi điện thoại. Lúc ngồi vào trong xe, cô nói với Victor Nguyễn. Chuyến bay gần nhất tới sân bay Vân Đồn, hơn 2 tiếng nữa là cất cánh. Về nhà lấy đồ đi. Dạ vâng, thưa đại bót. Về biệt thự lấy đồ, hai người lập tức di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Kẻ Lừa Đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện này, tình cảm của anh chàng tên là anh Tuấn, Victor Nguyễn, thật sự rất rõ ràng khi mà dành tình cảm cho Linh Đan. Và cô gái của chúng ta lại đang rất ngây thơ và rất là vô tư trong tất cả các mối quan hệ, và nghĩ rằng người đàn ông ở bên cạnh mình là một người đàn ông không được thẳng cho lắm, và bởi vì anh đang còn có mối quan hệ với hai phó tổng giám đốc của mình. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà Linh Đan cứ vô tư như vậy? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.